Vô địch thiên hạ 342 chương 3403 ngươi là cố ý tại cố làm ra vẻ đi theo thanh âm rơi xuống. Chính là một trận xua đuổi âm thanh cùng bị xua đuổi âm thanh. Sau đó, một đám cao thủ tràn vào nữ hoa thánh miếu tiếp theo chính là xua đuổi người trong thánh miếu. Người trong thánh miếu không nhiều. Ngoại trừ Hoàng Tiểu Long cùng băng hỏa Tây Ngưu bên ngoài. Còn có 5-6 người. Cái khác 5-6 người thấy rõ người tới về sau. Đều là có giận không dám nói. Thối lui ra khỏi nữ hoa thánh miếu. Điện hạ là người Tử Vi đại đế phủ. Băng hỏa Tây Ngưu nhìn người tới cũng nhướng mày đối với Hoàng Tiểu Long nói. A, Bắc Phương Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế Hoàng Tiểu Long nói ra. Tiên giới có 5 đại đế. Trung ương là Ngọc Hoàng đại đế. Khống chế thiên đình cùng tiên giới năm châu. Mà phương Tây là Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng đại đế. Tức Tử Vi đại đế Chi Huyên. Khống chế Tây Ngưu Hạ Châu. Mà phương Bắc chính là Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế. Đại biểu thiên đình khống chế Bắc Câu Lô Châu. Khống chế Nam Thiên Bộ Châu thì là Nam Cực Trường Sinh đại đế. Là thánh nhân Nguyên Thủy Chi Tử. Về phần khống chế Đông Thắng Thần Châu. Thì là Đông Cực Thanh Hoa đại đế. Cũng là Nguyên Thủy Chi Tử. Cũng là Nam Cực Trường Sinh đại đế đệ đệ. Tại thiên đình. Tử Vi đại đế mặc dù địa vị không bằng Ngọc Hoàng đại đế. Nhưng là thân phận. Thế lực cũng cực lớn. Mà lại bối cảnh thông thiên. Phải biết cái này Tử Vi đại đế cùng Thái Cực Thiên Hoàng đại đế còn có Câu Trần Thiên Hoàng đại đế đều là thân huyên đệ mà lại ba người mẫu thân. Lai lịch cũng cực lớn. Cho nên, như gặp thiên đình đại sự, chính là ngay cả thiên đình đại đế Ngọc Hoàng đại đế đều được nghe Tử Vi đại đế ý kiến một hay. Đúng vậy, điện hạ. Băng hỏa Tây Ngưu gật đầu nói. Nếu biết chúng ta là người trong phủ Tử Vi đại đế, hiện tại liền lăn đi, chúng ta đại nhân sắp đến. Một vị Tử Vi đại đế trong phủ cao thủ hừ hừ nói. Không phải vậy. Chúng ta đại nhân nếu là đến, ngươi cũng sẽ không cần lăn. Người trong phủ Tử Vi đại đế bình thường xuất hành. Chỗ đến, chúng tiên chúng Phật chúng yêu ai cũng nhượng bộ. Cho nên cũng sáng tạo ra những người này vinh mặt hất hàm sai khiến. Không coi ai ra gì. Làm càn băng hỏa Tây Ngưu mặc dù kiêng kỵ Tử Vi đại đế. Nhưng là thấy Tử Vi đại đế trong phủ chỉ là hộ vệ cũng dám đối với Hoàng Tiểu Long vô lễ. Không khỏi phẫn nộ vừa quát. Cái này vừa quát. Tựa như cửu thiên bầy lôi nổ tung. Đừng nói nữ hoa thánh miếu. Chính là cả tòa núi. Đều tại lay động. Tử Vi đại đế trong phủ những hộ vệ này, thực lực mặc dù mạnh, nhưng là cũng chỉ là đại la kim tiên cùng tiên vương mà thôi. Cách nào chịu được băng hỏa Tây Ngưu tiên nguyên vừa quát, lập tức bị tạt bay, nhao nhao ngã bay ra thánh miếu. Sau đó tại thánh miếu bên ngoài trên đất trống lăn một vòng lại lăn, lăn ra hứa xa. Những này Tử Vi đại đế trong phủ hộ vệ vừa mới bị băng hỏa Tây Ngưu uống bay. Liền gặp mấy người đi đến đỉnh núi. Một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói. Không biết là vị nào có lớn như vậy gan chó dám đối với ta người trong phủ Tử Vi đại đế xuất thủ băng hỏa Tây Ngưu nhìn người tới. Sắc mặt biến hóa. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Điện hạ. Là Trần Sùng tiên đế. Tử Vi đại đế đại đệ tử người tới. Chính là Tử Vi đại đế đệ tử. Tử Vi đại đế. Hết thầy có ngũ đại đệ tử. Cái này Trần Sùng. Là Tử Vi người đệ tử thứ nhất. Cũng là Tử Vi thực lực mạnh nhất đệ tử. Giống như băng hỏa Tây Ngưu. Cũng là tiên đế cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Bình thường Tử Vi đại đế không tại. Tử Vi đại đế trong phủ sự tình vụ. Chủ yếu do cái này Trần Sùng xử lý. Nguyên lai là băng hỏa Tây Ngưu lão tổ Trần Sùng tự nhiên nhận ra băng hỏa Tây Ngưu. Có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên không ngờ tới xuất thủ sẽ là băng hỏa Tây Ngưu lão tổ. Tây Cầu. Ngươi dám ra tay làm tổn thương ta người trong phủ Tử Vi đại đế. Lá gan không nhỏ Trần Sùng hai mắt nhíu lại. Ta nhìn ngươi Tây Ngưu tộc những năm này là trải qua quá thoải mái đúng không, cũng muốn cùng Tử Hoàng tộc một dạng. Muốn đi hàn ngục chơi một lúc thời gian. Băng hỏa Tây Ngưu biến sắc. Tử hoàng tộc lão tổ cũng là khai thiên đại yêu một trong. Nhưng là mấy trăm năm trước. Bởi vì tử hoàng tộc lão tổ trong lúc vô tình đắc tội cái này Trần Sùng. Liền bị Trần Sùng lợi dụng tử vi đại đế trong phủ quyền lực chi tiện. Sau đó bị vu hãm giáng tội. Nhốt vào thiên đình hàn ngục mà lại là toàn bộ tử hoàng tộc tất cả đại la kim tiên trở lên cao thủ đều bị liên lụy. Cùng một chỗ bị giam tiến vào hàn ngục. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Tử hoàng tộc lão tổ muốn bị nhốt 1 triệu năm bất quá. Ta Trần Sùng cũng không phải không thông tình đạt lý người. Nếu là ngươi chịu bồi tội. Mà lại có thành ý. Ta có thể xem ở ngươi có thành ý phân thượng. Bỏ qua cho ngươi lần này. Trần Sùng nói ra. Lời này. Không thể nghi ngờ là phải hướng băng hỏa tê ngưu tê cửu bắt chẹt bảo vật lấy Trần Sùng địa vị cùng thân phận. Bình thường bảo vật. Khẳng định không cách nào đả động hắn. Cho nên. Băng hỏa tê ngưu muốn có thành ý. Khẳng định đến đại thổ huyết mới được. Trần Sùng nói đến đây. Ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Đối với băng hỏa tê ngưu nói. Tiểu tử này là các ngươi băng hỏa tê ngưu tộc người nhìn thấy bản đế. Còn không quỳ xuống Hoàng Tiểu Long giống nhìn thằng hề một dạng. Hài hước nhìn đối phương. Nói ra. Như vậy đi. Ngươi bây giờ quỳ mọp xuống. Gõ 10.000 cái khấu đầu. Sau đó lại từ đỉnh núi lăn đến chân núi. Ta không giết ngươi. Trần Sùng cùng Trần Sùng sau lưng mấy vị tiên đế cao thủ sưởng sốt. Xứng sờ đằng sau Trần Sùng sắc mặt âm trầm cực kỳ. Tiểu tử. Ngươi là muốn chết. Trần Sùng sau lưng một vị tiên đế cao thủ cười lạnh. Một chỉ liền hướng Hoàng Tiểu Long mi tâm oanh sát mà tới. Bất quá đối phương chỉ lực vừa tiến vào thánh miếu. Liền biến mất vô tung. Trần Sùng mấy người ngẩn ngơ. Tại Trần Sùng mấy người ngẩn ngơ lúc. Hoàng Tiểu Long đưa tay. Đồng dạng một chỉ. Liền gặp vị kia tiên đế cao thủ như là khí cầu đồng dạng. Bạo phá ra. Nổ tứ phương huyết vũ. Trần Sùng mấy người cũng bị nó bạo tạc lực lượng tung bay ra ngoài. Bốn phía một mảnh hỗn độn. Hồi lâu, Trần Sùng mấy người mới từ mặt đất bò lên, hoảng sợ nhìn xem bốn phía nhỏ vụn huyết nhục. Ngươi là ai? Trần Sùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, vừa sợ vừa giận. Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Hoàng Tiểu Long Trần Sùng mấy người sắc mặt ai cũng đại biến. Mấy ngày gần đây nhất. Liên quan tới Hoàng Tiểu Long là tiên thiên ma tổ tin tức truyền đi cực kỳ lợi hại. Mấy người dù là ở tại tử vi đại đế trong phủ. Cũng nghe đến những tin đồn này. Biết hơn Hoàng Tiểu Long tuần tự đánh giết Triệu Kỳ. Dương Khải cùng bắt Kim Mi La Hán sự tình. Chỉ là. Hoàng Tiểu Long làm sao lại xuất hiện tại nữ hoa thánh miếu Hoàng Tiểu Long. Đừng tưởng rằng ngươi là tiên thiên ma tộc người. Chúng ta tử vi đại đế phủ liền xét sở ngươi. Trần Sùng cố đè xuống trong lòng kinh ý. Ngoài mạnh trong yếu nói. Tiên thiên ma tộc Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Vô thiên trong mắt ta. Bất quá sâu kiến. Ta sớm muộn sẽ đạp diệt tiên thiên ma tộc. Tiên thiên ma tộc tại tiên giới cố ý gieo rắc lời đồn. Muốn cầm hắn làm vũ khí sử dụng. Cái này chạm tới Hoàng Tiểu Long danh giới cuối cùng. Cho nên Hoàng Tiểu Long sớm muộn sẽ đi ma giới một chuyến. Trần Sùng mấy người khẽ giật mình. Hoàng Tiểu Long không phải vô thiên thủ hạ sao? Nói thế nào vô thiên ở tại trong mắt chỉ là sâu kiến. Hoàng Tiểu Long, ngươi là cố ý đang cố làm ra vẻ đi. Ngươi cho rằng ngươi nói những lời này chúng ta sẽ tin tưởng? Trần Sùng cười lạnh nói. Nghe đối phương nói mình đang cố ý cố làm ra vẻ. Hoàng Tiểu Long đưa tay một trường. Trực tiếp liền đem Trần Sùng mấy người khắc sâu vào mặt đất. Đập thành bánh thịt. Ngươi có tin hay không tại ta có liên can gì? Hoàng Tiểu Long hờ hứng. Băng hỏa tê ngưu nhìn xem Trần Sùng mấy người thi thể cổ họng khô khô. Đi thôi, đi quận yêu sơn. Hoàng Tiểu Long đi ra nữ hoa thánh miếu. Vô địch thiên hạ 342 chương 3404 ngàn vạn đại yêu. Hoàng Tiểu Long cùng băng hỏa tê ngưu mới ra nữ hoa thánh miếu. Liền thấy được bốn phía chen chúc mà đến vô số yêu tộc cao thủ. Mặc dù thánh miếu bên này đánh nhau thời gian rất ngắn. Nhưng là vẫn kinh động đến quần yêu sơn cùng quần yêu sơn phủ cận vô số yêu tộc. Những này chen chúc mà đến vô số yêu tộc cao thủ nhìn thấy Trần Sùng mấy người bị ấm tới mặt đất thi thể, đều là hít một hơi lãnh khí. Là Tử Vi đại đế đại đệ tử Trần Sùng tiên đế bị người giết, lập tức chạy tới vô số yêu tộc cao thủ vỡ tổ. Đánh nhau một phương lại là Tử Vi đại đế trong phủ tiên đế Trần Sùng, mà lại thân là tiên đế cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ Trần Sùng bị đập thành thịt băm băng hỏa Tây Ngưu lão tổ. Tây Cửu rất nhiều yêu vương nhận ra băng hỏa Tây Ngưu lão tổ Tây Cửu đều là ngoài ý muốn. Nhưng là đám người đều đem ánh mắt ném đến Hoàng Tiểu Long trên thân. Dù sao băng hỏa Tây Ngưu lão tổ Tây Cửu thực lực mặc dù mạnh, nhưng là muốn chụp chết cùng cảnh giới Trần Sùng hay là rất khó. Các hạ là ai, vì sao đến ta nữ hoa thánh miếu hành hung đông đảo yêu vương bên trong? Đi ra một người hỏi Hoàng Tiểu Long. Đối phương mọc ra bốn mắt mà lại cái trán có một cái màu vàng độc giác. Băng hỏa Tây Ngưu lão tổ nhìn thấy người tới, sắc mặt nghiêm túc, đối với Hoàng Tiểu Long nói: Điện hạ, hắn là Kim Giác Tứ Mục Hổ Vương, là nữ hoa nương nương dưới trướng thực lực mạnh nhất yêu vương một trong. Nghe đồn hắn đã chứng đạo thành thánh, cũng không biết là thật là giả. Hoàng Tiểu Long lại là liếc nhìn bốn phía, lạnh nhạt nói: Nghe nói Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu tại các ngươi quần yêu sơn tu luyện. Chúng yêu khẽ giật mình, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long lại đột nhiên hỏi Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu. Người trẻ tuổi kia đến quần yêu sơn là tìm Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu. Cái kia Kim Giác Tứ Mục Hổ Vương gặp Hoàng Tiểu Long không có trả lời chính mình vấn đề, sầm mặt lại. Hắn thân là khai thiên nhóm đầu tiên yêu vương, bối phận cực cao, mà lại đến đại cơ duyên cùng ở bên người nữ hoa tu luyện, liền xem như Tử Vi đại đế nhân vật bực này nhìn thấy hắn cũng phải cho ba phần tôn kính. Người trẻ tuổi kia lại là ngay cả con mắt đều không có nhìn chính mình: Ta hỏi ngươi là ai, vì sao đến ta nữ hoa thánh miếu hành hung Kim Giác Tứ Mục Hổ Vương? Bốn mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, trong tay xuất hiện một đôi cự chùy màu vàng. Ta hỏi ngươi, Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu có phải hay không tại các ngươi quần yêu sơn tu luyện? Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình hỏi. Muốn chết Kim Giác Tứ Mục Hổ Vương thấy thế triệt để giận dữ, trong tay cự chùy màu vàng đột nhiên ném ra, hướng Hoàng Tiểu Long đập xuống. Cự chùy màu vàng này ném ra lúc, trong nháy mắt biến lớn, tựa như hai tòa cử sơn màu vàng hướng Hoàng Tiểu Long cùng băng hỏa Tây Ngưu lão tổ hai người giáng xuống. Băng hỏa Tây Ngưu lão tổ sợ hãi phát hiện, cự chùy còn không có đập xuống lúc, bốn phía không gian tựa hồ đọng lại đồng dạng, chính mình vậy mà nhất thời không cách nào động đậy. Băng hỏa Tây Ngưu lão tổ hãi nhiên: Đây là pháp bảo gì? Kim Giác Tứ Mục Hổ Vương gặp băng hỏa Tây Ngưu lão tổ thần sắc, lại là mặt lộ đắc ý. Hắn chứng đạo thành thánh lúc, pháp bảo này, thế nhưng là nữ hoa nương nương ban cho hắn nho nhỏ hạ lễ. Nữ hoa nương nương thế nhưng là nói, trong pháp bảo có không gian pháp trận, đập xuống thời điểm, giam cầm bốn phía không gian, làm cho đối phương không cách nào động đậy. Những năm này, hắn cùng một chút yêu vương luận bàn qua, dùng pháp bảo này, trăm phát trăm trúng, căn bản không người có thể tránh. Mắt thấy hai thanh cự chùy kia đập xuống, Hoàng Tiểu Long chỉ là ốm tay áo vung lên, liền gặp hai thanh cự chùy kia lại bị giữa trời chấn thành vô số màu vàng nát bấy, màu vàng nát bấy vãi đầy mặt đất, để nữ hoa thánh miếu bốn phía trên mặt đất kim quang sáng lạn. Tất cả yêu vương ngây người, Kim Giác Tứ Mục Hổ Vương càng là gắt gao nhìn xem mặt đất kia vô số kim phấn. Ngươi đưa ta pháp bảo! Kim Giác Tứ Mục Hổ Vương hồi tỉnh lại, nổi giận, ngửa mặt lên trời gào to, hóa thành một đầu to lớn kim hổ, hướng Hoàng Tiểu Long bổ nhào về phía trước mà đến. Bốn trảo hướng Hoàng Tiểu Long chụp được, bốn trảo phía dưới vô tận thánh lực tuôn ra. Hoàng Tiểu Long lại là vừa nhất trưởng, trực tiếp một trưởng quất vào trên mặt đối phương, đem đối phương tát đến bay ra ngoài, đập bay đến đối diện trên ngọn núi. Ầm ầm tiếng vang, núi đá băng xả không thôi. Cái kia kim giác tứ mục hổ vương bị Hoàng Tiểu Long một chưởng này quất đến đầu óc choáng váng. Không phân rõ đông nam tây bắc. Đứng lên lúc. Ngay cả đứng đều đứng không vững. Xem ở nữ hoa phân thượng, bỏ qua cho ngươi một lần, lại ra tay chết Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Nữ hoa là nhân tộc thánh mẫu, đối với nhân tộc có công lớn, cho nên Hoàng Tiểu Long tha đối phương một mạng. Hoàng Tiểu Long thanh âm giống gió lạnh đồng dạng cào đến bốn phía mấy trăm triệu yêu tộc cao thủ một trận mồ hôi lạnh. Kim giác tứ mục hổ vương vừa sợ vừa giận, nhưng là cuối cùng vẫn không tiếp tục xuất thủ. Các hạ không biết là vị nào đại thánh giá lâm một vị yêu vương đi ra. Cung kính hỏi Hoàng Tiểu Long. Thái độ cung kính không ít. Vị này yêu vương. Gọi Cửu Vĩ Hồ Vương. Cũng là nữ hoa dưới trướng mạnh nhất yêu vương một trong. Thực lực so vừa rồi kim giác tứ mục hổ vương còn phải mạnh hơn không ít. Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long hắn là Hoàng Tiểu Long chính là hắn. Giết tiên đế Triệu Kỳ, Dương Khải chúng yêu kinh hãi. Các hạ là thủ vô thiên ma tổ mệnh lệnh. Tìm đến vô đương thánh mẫu cùng quy linh thánh mẫu hai vị đại nhân Cửu Vĩ Hồ Vương giật mình đằng sau. Sầm mặt lại. Hỏi Hoàng Tiểu Long. Gần nhất liên quan tới Hoàng Tiểu Long là vô thiên ma tộc tiên thiên ma tổ sự tình. Truyền khắp tiên giới. Tiên giới cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng cái thuyết pháp này. Xem ra cái này Cửu Vĩ Hồ Vương mấy người cũng tin. Cho nên hắn đối với Hoàng Tiểu Long không có cái gì sắc mặt tốt. Vô thiên ma tổ mệnh lệnh Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Vô thiên trong mắt ta. Bất quá sâu kiến. Ta hỏi lần nữa. Vô đương thánh mẫu cùng quy linh thánh mẫu có ở đó hay không? Quần yêu sơn vừa rồi Hoàng Tiểu Long đã dùng tam đại đạo hồn tìm kiếm. Nhưng là quần yêu sơn cấm chế trùng điệp. Không gian trùng điệp. Nhất thời khó mà phát hiện vô đương thánh mẫu cùng quy linh thánh mẫu hai người. Nghe Hoàng Tiểu Long nói vô thiên là sâu kiến. Cửu Vĩ Hồ Vương. Kim giác tứ mục hổ vương bọn người là khẽ giật mình. Nhưng là lập tức một mặt xéo cợt. Hiển nhiên cùng trước đó trần sùng một dạng. Cảm thấy Hoàng Tiểu Long bất quá là đang cố làm ra vẻ. Hoàng Tiểu Long. Liền xem như ma tổ vô thiên đến ta quần yêu sơn muốn gặp nữ hoa nương nương. Cũng không dám làm càn một vị khác yêu vương phẫn nộ quát. Ngươi bây giờ nhanh chóng thối lui. Không phải vậy. Chính là nữ hoa nương nương không tại. Chúng ta cũng bảo ngươi có đến mà không có về. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái. Khoát tay. Chúng yêu liền nhìn thấy. Bọn hắn tất cả mọi người lại bị một cỗ lực lượng kinh khủng dơ lên giết mọi người liên thủ. Bắt được Hoàng Tiểu Long này. Đợi nữ hoa nương nương trở về lại chỉ tội chúng yêu vương kinh hãi bên trong. Quát. Nhao nhao tế ra pháp bảo. Hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Trong lúc nhất thời. Không trung bị các loại chủng dạng ngàn vạn pháp bảo tràn ngập. Đủ mọi màu sắc. Quang mang vạn trượng. Do người lực lượng bao phủ lại Hoàng Tiểu Long cùng Tê Giác Lão Tổ hai người. Cái này ngàn vạn đại yêu. Có vài chục người đã chứng đạo thành thánh. Tê Giác Lão Tổ gặp hơn 10 vị thánh cảnh cao thủ tề nhiên xuất thủ. Do đến mặt không châu sắc. Nếu như bị những pháp bảo này oanh thực. Dù là hắn có vạn cái ngưu mệnh. Đó cũng là ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Nhìn xem như mưa to đồng dạng rơi xuống ngàn vạn pháp bảo. Hoàng Tiểu Long đưa tay. Bàn tay xòe ra. Tất cả pháp bảo toàn bộ cố định giữa không trung. Vô địch thiên hạ 342 chương 3405 vô đương thánh mẫu cùng quy linh thánh mẫu chúng yêu nhìn thấy chính mình tế ra pháp bảo. Lại bị toàn bộ định giữa không trung. Không khỏi mắt trợn tròn. Đúng lúc này. Hoàng Tiểu Long bàn tay hướng về phía trước đẩy. Liền gặp cái kia ngàn vạn pháp bảo. Tính cả quần yêu sơn mấy ngàn vạn yêu vương toàn bộ bay ngược trở về. Có đập xuống sơn phong. Có đập xuống sơn cốc. Có rơi xuống hồ nước. Có đâm vào cung điện. Có thì chạm vào nhau cùng một chỗ. Kêu thảm một mảnh. Bụi đất lộn xộn bay lên. Tựa như chiến trường ngàn vạn đại quân tề nhiên nhân mã lật ngược một mảnh. Cái kia ngàn vạn pháp bảo. Có thì thành mảnh vỡ. Có trực tiếp thành phấn. Có u ám không sáng. Phía trên che kín vô số vết sách. Băng hỏa Tây Ngưu lão tổ thấy cảnh này, sâu trong linh hồn một trận giật mình. Ông trời của ta, đây chính là quần yêu sơn mấy ngàn vạn đại yêu. Yêu vương, yêu tổ có thể đi vào quần yêu sơn tu luyện yêu tộc cao thủ, đều là rất có lai lịch. Có là khai thiên đại yêu, có được vô thượng huyết mạch, có hy vọng thành thánh, có là lập tức sanh khí cường thịnh nhất yêu tổ tựa như kim giác tứ mục hổ vương, cửu vĩ hồ vương, đều là bộ tộc chi tổ những này đại yêu. Yêu vương, yêu tổ, thực lực thấp nhất đều là đại la kim tiên a. Tiên vương, tiên tôn, tiên đế vô số, ngay cả thánh nhân cũng mấy chục vị. Hiện tại lại bị Hoàng Tiểu Long phất tay một chiêu đánh ngã, không chỉ có băng hỏa Tây Ngưu lão tổ, chính là ngay cả kim giác tứ mục hổ vương, cửu vĩ hồ vương các loại yêu tổ hai mắt cũng đầy là hãi nhiên. Hợp đạo đạo tổ cửu vĩ hồ vương nhìn xem Hoàng Tiểu Long hoảng sợ nói, khóe miệng vết máu chảy ròng. Mà lại không phải bình thường hợp đạo đạo tổ hẳn là lính ngộ không gian đại đạo. Hợp đạo đạo tổ cửu vĩ hồ vương mà nói, để cách khác yêu vương, đại yêu lòng tràn đầy run rẩy. Đúng lúc này, một đạo giọng nữ vang lên. Hoàng đạo hữu pháp lực vô biên, quả không hổ là vô thiên ma tộc tiên thiên ma tổ. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, liền gặp hai cái thân mang tiên bào, tướng mạo trang nghiêm, dáng dấp rất là nữ tử xinh đẹp giá thừa mây trắng mà tới. Kim giác tứ mục hổ vương, cửu vĩ hồ vương các loại yêu tộc chi tổ nhìn thấy người tới, tranh thủ thời gian cung kính khom người. Gặp qua vô đương, quy linh hai vị đại nhân, người tới chính là thông thiên dưới chứng vô đương thánh mẫu cùng quy linh thánh mẫu. Khai thiên về sau, thông thiên, nữ hoa, lão tử, nguyên thủy, chuẩn đề, tiếp dẫn, tức Như Lai đều là tại Hồng Quân Tử Tiêu cung nghe đạo. Cho nên hai nữ coi là nữ hoa sư chất. Các vị mời lên. Vô đương cùng quy linh thánh mẫu mở miệng để chúng yêu đứng lên. Vô đương cùng quy linh thánh mẫu hai người một mặt ngưng trọng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng đạo hữu là đến quần yêu sơn tìm chúng ta hai người. Quy linh thánh mẫu trầm ngâm nói, không biết chuyện gì, nghe nói bàn cổ kiếm tại sư phụ ngươi thông thiên trên tay. Hoàng Tiểu Long cũng không có đi vòng. Vô đương quy linh thánh mẫu khẽ giật mình. Tây Ngưu lão tổ, chúng yêu vương kinh ngạc. Mặc dù Hoàng Tiểu Long không có nói rõ, nhưng là tất cả mọi người đã hiểu, Hoàng Tiểu Long là vì thánh nhân thông thiên trên tay bàn cổ kiếm mà tới. Mọi người sắc mặt quái dị. Hoàng Tiểu Long này lại là muốn có ý đồ với thông thiên. Hoàng Tiểu Long thực lực mặc dù mạnh, nhưng là khó tránh khỏi có chút không biết trời cao đất rộng. Đi thông thiên là ai? Tại Tử Tiêu cung nghe đạo vô số năm, là Hồng Quân đắc ý nhất mấy cái đệ tử một trong, cũng là bàn cổ thế giới sớm nhất chứng đạo mấy cái thánh nhân một trong, chính là ngay cả ma tộc đệ nhất cao thủ ma tổ Vô Thiên nhìn thấy thông thiên cũng phải cân nhắc một chút chính mình cân lượng mới được. Hồng Quân đạo tổ thủ hạ mấy vị đệ tử bên trong, hung danh nặng nhất chính là thông thiên giáo chủ. Năm đó thông thiên giáo chủ thế nhưng là bằng chu tiên tứ kiếm giết đến tiên giới, ma giới, tuyệt giới nghe mà biến sắc. Vô đương thánh mẫu nghe Hoàng Tiểu Long là đang đánh mình sư phụ chủ ý, cũng sầm mặt lại, mỉa mai tiếng nói, ngấp nghé sư phụ ta trong tay bàn cổ kiếm người đếm không hết. Bất quá, nhưng xưa nay không ai dám xuất thủ cướp đoạt, ngay cả Vô Thiên đều không có can đảm này. Chỉ sợ sư phụ ta bây giờ tại Hoàng đạo hữu trước mặt, Hoàng đạo hữu cũng không dám ra tay đi. Nàng cũng không phải là khinh thị Hoàng Tiểu Long, nhưng là dám ra tay cướp đoạt sư phụ hắn trong tay bàn cổ kiếm, thật đúng là không có mấy người. Nếu là một đối một, nếu là quang minh chính đại, Vô Thiên cũng không có can đảm này. Nghe cách này, vô đương thánh mẫu lại lấy chính mình cùng Vô Thiên làm sự so sánh. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, xem ra mình đã in dấu lên Vô Thiên ma tộc tiên thiên ma tổ thân phận, hiểu rõ trừ đều thanh trừ không xong. Hai người các ngươi ra tay đi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, ta cho các ngươi ra tay trước cơ hội, chỉ cần các ngươi có thể đỡ ta một chiêu, đầu này đại đạo linh mạch chính là các ngươi. Hoàng Tiểu Long vung lên. Một đầu mấy chục vạn dặm đại đạo linh mạch như rồng một dạng xoay quanh tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu trên 9 tầng trời. Đại đạo linh mạch Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu hai người chấn kinh. Cửu Vĩ Hồ Vương, Kim Giác Tứ Mục Hồ Vương một đám yêu tộc cao thủ càng là nghẹn ngào. Không sai, mà lại là một đầu thượng phẩm đại đạo linh mạch. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Thượng phẩm đại đạo linh mạch Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu hai người hô hấp dồn dập. Cửu Vĩ Hồ Vương một đám càng là nước bọt thẳng nuốt. Khai thiên đằng sau, đại đạo linh mạch cũng rất ít gặp, chớ nói chi là thượng phẩm đại đạo linh mạch. Vật như vậy, liền xem như hiện tại thiên đình, chỉ sợ cũng đều không có. Năm đó viễn cổ thiên đình phá diệt, mọi người tại viễn cổ thiên đình trong bảo khấu ngược lại là phát hiện mấy đầu. Hồi lâu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu hai người vẫn có thể lấy nén xuống kích động trong lòng. Hai người nhìn nhau, tâm linh tương thông. Chuyện này là thật. Quy Linh Thánh Mẫu đối với Hoàng Tiểu Long nói, ý là hai người liên thủ ngăn lại Hoàng Tiểu Long một chiêu sự tình. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực mặc dù kinh người, hai nữ tự hỏi đơn đả độc đấu có lẽ không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Nhưng là hai nữ liên thủ, hay là hoàn toàn có lòng tin có thể lực chiến Hoàng Tiểu Long. Chớ nói chi là ngăn lại Hoàng Tiểu Long một chiêu không sai. Chỉ cần các ngươi có thể đỡ ta một chiêu, đầu này đại đạo linh mạch không chỉ có là các ngươi, mà lại ta từ đó thối lui. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Tốt, Vô Đương Thánh Mẫu nói xong, toàn thân khí thế phóng thích mà ra, thân thể bốn phía đại đạo pháp tắc quấn quanh, đạo tổ áp lực che trời địa phương. Hợp đạo đạo tổ băng hỏa Tây Ngưu lão tổ Tây Cửu chấn kinh. Lúc này Quy Linh Thánh Mẫu cũng toàn thân khí thế phóng đại, đạo tổ chi uy kinh thiên động địa, vậy mà so Vô Đương Thánh Mẫu còn phải mạnh hơn một phần. Băng hỏa Tây Ngưu lão tổ Tây Cửu không ngậm miệng được, là vị nào đạo tổ xuất thế, thật là khủng khiếp. Đạo tổ chi uy tựa như là quần yêu sơn phương hướng. Khi Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu đạo tổ chi uy phóng thích mà ra lúc, kinh động đến Bắc Câu Lô Châu bốn phía các vực rất nhiều vô thượng tiên thần cùng yêu tổ. Chúc tiên thần, yêu tổ ai cũng sợ hãi. Cửu Vĩ Hồ Vương, Kim Giác Tứ Mục Hồ Vương mấy ngàn vạn đại yêu, yêu vương, yêu tổ toàn bộ hướng Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu bái phục. Ngay sau đó, Vô Đương Thánh Mẫu đỉnh đầu xuất hiện một cái ngũ thải thạch đầu. Ngũ thải thạch đầu tỏa ra lóa mắt mà không quang mang chói mắt, phảng phất phất thủy tường chi quang bao phủ Vô Đương Thánh Mẫu bốn phía. Bổ thiên ngũ sắc thạch Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Bàn cổ thế giới trải qua đại kiếp, thiên địa sụp đổ. Sau nữ hoa luyện ngũ sắc thạch bổ thiên, Vô Đương Thánh Mẫu trên đầu chính là bổ thiên ngũ sắc thạch. Không nghĩ tới nữ hoa cho một khối cho Vô Đương Thánh Mẫu. Cái này bổ thiên ngũ sắc thạch thế nhưng là có lai lịch lớn. Trong đó một khối thậm chí dựng dục ra Tôn Ngộ Không loại tồn tại này. Có thể nghĩ cái này bổ thiên ngũ sắc thạch lai lịch kinh người. Không sai, chính là bổ thiên ngũ sắc thạch. Vô Đương Thánh Mẫu một mặt ngạo nghễ, mà lại là có đại công đức bổ thiên ngũ sắc thạch. Năm đó nữ hoa bổ thiên, phúc phận thiên địa ước vạn sinh linh, cho nên thiên đạo hạ xuống đại công đức. Cái này bổ thiên ngũ sắc thạch cũng lây dính không ít. Vô Địch Thiên Hạ 342 chương 3406. Các ngươi thua. Bình thường tới nói, có đại công đức pháp bảo, uy lực của nó là muốn siêu việt cùng giai pháp bảo. Cái này bổ thiên ngũ sắc thạch vốn chính là tiên thiên pháp bảo, lại thêm có đại công đức, cái kia uy lực thì càng kinh người. Khi Vô Đương Thánh Mẫu đem bổ thiên ngũ sắc thạch tế ra đến về sau, Quy Linh Thánh Mẫu cũng đem một viên hạt châu tế đi ra. Hạt châu này không có ngũ sắc thạch như thế có thủy tường chi quang, nhưng là lại là có nhật nguyệt quang mang. Tế ra lúc đến, đất trời bốn phía phàng phất thay đổi cảnh tượng. Chỉ gặp nhật nguyệt giữa trời, một vòng lại một vầng mặt trời cùng âm nguyệt quang mang không ngừng luân chuyển. Khi cái này một mặt trời cùng âm nguyệt quang mang thiểm thế lúc, Cửu Vĩ Hồ Vương, Kim Giác Tứ Mục Hổ Vương chúng yêu chỉ cảm thấy nóng bức cùng lạnh đông lạnh giao thế. Nóng bức lúc, toàn thân giống như muốn bị nóng chảy. Lạnh đông lạnh lúc, ngay cả thánh hồn tựa hồ cũng muốn kết thành khối băng. Đây cũng là vô đương thánh mẫu pháp bảo. Nhật Nguyệt Châu mặc dù không phải tiên thiên pháp bảo, nhưng là lại là cực phẩm hỗn độn linh bảo, mà lại là hỗn độn linh bảo bên trong uy lực công kích cực mạnh. Quy Linh Thánh Mẫu đem Nhật Nguyệt Châu tế ra về sau, lãnh ngạo nói: "Hoàng đạo hữu, mời xuất thủ đi. Nhớ kỹ ngươi nói, chúng ta liên thủ, chỉ cần có thể ngăn lại ngươi một chiêu, đầu kia đại đạo linh mạch chính là chúng ta. Mà lại ngươi từ đó thối lui đồng thời, về sau nhìn thấy chúng ta đều muốn đi đường vòng." Nàng lại tăng thêm một câu. Nàng phía sau câu kia không khỏi ép buộc. Dù sao các nàng có bổ thiên ngũ sắc thạch, Nhật Nguyệt Châu pháp bảo như thế, mà lại là hai người liên thủ đối phó Hoàng Tiểu Long một người, coi như các nàng thắng cũng là thắng chi không ánh sáng. Huống chi các nàng chỉ là ngăn lại Hoàng Tiểu Long một chiêu mà thôi. Các nàng chỉ cần ngăn lại Hoàng Tiểu Long một chiêu, liền muốn Hoàng Tiểu Long về sau nhìn thấy các nàng đi đường vòng được. Ngay tại Quy Linh Thánh Mẫu hai người coi là Hoàng Tiểu Long sẽ không đáp ứng lúc, Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt nói: "Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu hai người đều là ngoài ý muốn." Hai người nhướng mày. Hoàng Tiểu Long thật có lớn như vậy lòng tin, nhưng là lập tức trên thân hai người tản mát ra sự tự tin mạnh mẽ. Đại đạo pháp tắc tầng tầng lớp lớp chống ra. Bổ thiên ngũ sắc thạch cùng Nhật Nguyệt Châu càng là hào quang rực rỡ. Diệu động cửu thiên. Quần yêu sơn bốn phía các vực, tất cả cao thủ cơ hồ đều thấy được trên 9 tầng trời bổ thiên ngũ sắc thạch cùng Nhật Nguyệt Châu kinh người quang mang. Là nữ hoa nương nương bổ thiên ngũ sắc thạch có đạo tổ cao thủ thúc giục bổ thiên ngũ sắc thạch, còn có Nhật Nguyệt Châu là Quy Linh Thánh Mẫu cực phẩm hỗn độn linh bảo, là vị cao thủ nào cũng dám khiêu khích Quy Linh Thánh Mẫu. Bắc Câu Lô Châu đông đảo cao thủ chấn kinh. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, lặng lặng mà nhìn xem trên 9 tầng trời cái kia bổ thiên ngũ sắc thạch cùng Nhật Nguyệt Châu quang mang. Cửu Vĩ Hồ Vương, Kim Giác Tứ Mục Hổ Vương các loại yêu sớm đã lấn mất xa xa. Sợ Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu lực lượng của hai người lan đến gần chính mình. Băng Hỏa Tê Ngưu Lão Tổ cũng lui đến xa xa. Hắn bất quá là tiên đế cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Tại Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu hai đại đạo tổ khí tức dưới, không có giò co quắp cũng không tệ rồi. Đột nhiên, Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu hai người đồng thời trầm giọng vừa quát, đồng thời xuất thủ. Chỉ gặp bổ thiên ngũ sắc thạch giống một viên vẫn lạc ngũ sắc vẫn thạch, lấy tốc độ khủng khiếp hướng Hoàng Tiểu Long kích xạ mà đến. Ngũ sắc thạch tốc độ thật sự là quá kinh người, cơ hồ chớp mắt liền đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, muốn đem Hoàng Tiểu Long xuyên thủng. Đạp nát ngũ sắc quang mang hoàn toàn bao phủ lại Hoàng Tiểu Long. Mà lúc này, Nhật Nguyệt Châu cũng đi tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Nhật Nguyệt quang mang như là hai đầu thiên hà một dạng hướng Hoàng Tiểu Long cọ rửa xuống tới. Xích Dương Thiên Hà muốn đem Hoàng Tiểu Long dung luyện rơi, mà màu đen thiên hà thì phải đem Hoàng Tiểu Long đông kết. Nhìn xem nện xuyên xuống ngũ sắc thạch cùng Nhật Nguyệt Châu Nhật Nguyệt chi lực, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, chút tài mọn tay nâng lên, trực tiếp hướng lên khẽ trống, chỉ gặp ngũ sắc thạch vậy mà ngừng lại. Mà Nhật Nguyệt Châu Nhật Nguyệt quang mang thiên hà cũng không luận như thế nào cũng vô pháp giáng xuống. Ngay tại Vô Đương Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu hai người chấn kinh lúc, Hoàng Tiểu Long bàn tay quang mang chấn động, liền gặp ngũ sắc thạch cùng Nhật Nguyệt Châu toàn bộ bay ngược trở về, hướng Vô Đương Thánh Mẫu hai người phản kích mà tới. Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu hai người hoảng hốt. Trong khủng hoảng, hai người đem đại đạo chi lực thôi động đến cực hạn. Đại đạo chi lực như là kim tuyền đồng dạng tuôn ra, tầng tầng lớp lớp phong tỏa ngăn cản hai người bốn phía không gian. Đồng thời, hai người ý đồ khống chế ngũ sắc thạch cùng Nhật Nguyệt Châu, nhưng là vô dụng. các nàng phát hiện ngũ sắc thạch cùng Nhật Nguyệt Châu vậy mà căn bản không nhận hai người khống chế, ngũ sắc thạch cùng Nhật Nguyệt Châu lập tức liền xuyên thủng thân thể hai người bốn phía trùng điệp đại đạo pháp tắc, sau đó phân biệt đánh trúng hai người. Hai nữ như là rơi xuống tinh thần từ trên cao đập bay rơi xuống, ầm ầm đại địa băng liệt, sơn phong từng tòa ngã xuống, mà ngũ sắc thạch cùng Nhật Nguyệt Châu cũng đập vào trên đại địa. Đại địa xuất hiện hai cái hố to bên trong không ngừng tỏa ra ngũ sắc quang mang cùng Nhật Nguyệt quang mang. Cửu Vĩ Hồ Vương, Kim Giác Tứ Mục Hồ Vương, tất cả nhân yêu tộc cao thủ ngây người. Mấy ngàn vạn yêu tộc cao thủ thật lâu không nói bất động. Hai vị Thánh Mẫu, bại Kim Giác Tứ Mục Hồ Vương một mặt cho tàn. Đã là hợp đạo đạo tổ hai vị Thánh Mẫu vậy mà bại, mà lại thi triển bổ thiên ngũ sắc thạch cùng Nhật Nguyệt Châu liên thủ đều bị bại, một chiêu không có ngăn lại Cửu Vĩ Hồ Vương. Các loại một đám yêu tổ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không chịu được trong lòng kinh ngạc sợ hãi. Hồi lâu, Vô Đương Thánh Mẫu cùng Uy Linh Thánh Mẫu mới từ lòng đất bay ra. Hai nữ nhìn xem Hoàng Tiểu Long cũng lòng tràn đầy kinh hãi. Ngươi là ai? Hai nữ hỏi. Các ngươi thua. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt. Nói đi, các ngươi sư phụ hiện tại ở đâu? Hoàng Tiểu Long đem đầu kia đại đạo linh mạch thu hồi lại. Hai nữ trầm mặt một chút. Chúng ta nhận thua cuộc. Vô Đương Thánh Mẫu mở miệng nói. Bất quá, thượng cổ đại chiến đằng sau, sư phụ chúng ta liền dạo chơi thiên địa. Chúng ta cũng không biết sư phụ chúng ta hạ lạc. Chúng ta cũng nhiều năm không có gặp sư phụ chúng ta. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Mặc dù đã đoán được khả năng kết quả, nhưng là nghe hai nữ nói ra, Hoàng Tiểu Long hay là không chịu được trong lòng thất vọng. Vậy các ngươi đại sư huynh, Đa Bảo đạo nhân còn có các ngươi sư tỷ Kim Linh Thánh Mẫu có khả năng hay không biết thông thiên hạ lạc? Hoàng Tiểu Long hỏi. Hai nữ lắc đầu. Cái này, chúng ta cũng không biết. Chúng ta cùng đại sư huyên còn có Kim Linh sư tỷ cũng lâu không liên hệ. Những năm này, hai nữ đều tại quần yêu sơn lĩnh hội đại đạo. Hoàng Tiểu Long bàn tay rơi xuống, liền đem hai nữ giam cầm nơi đó. Vung tay lên, hai đạo quang mang chui vào hai nữ mi tâm, tìm kiếm hai nữ có quan hệ thông thiên ký ức. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Xem ra hai nữ quả nhiên không có lừa gạt mình. Hoàng Tiểu Long rơi thân đến băng hỏa Tây Ngưu lão tổ trên thân. Tại hai nữ cùng chúng yêu ánh mắt phức tạp bên trong, phá không mà đi. Rất nhanh liền không có thân ảnh. Siêu cấp đại tin tức Tử Vi đại đế đại đệ tử Trần Sùng Tiên Đế tại nữ hoa thánh miếu, bị Hoàng Tiểu Long một trường vỗ chết. Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu liên thủ, bị Hoàng Tiểu Long một chiêu đánh bại. Hoàng Tiểu Long rời đi quần yêu sơn không bao lâu, Bắc Câu Lô Châu phố lớn ngõ nhỏ điên cuồng truyền cách này đến cách khác kinh ngạc tin tức. Khi Bắc Câu Lô Châu các cao thủ biết Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu đã hợp đạo, thành tựu đạo tổ về sau, càng là kinh ngạc. Vô Địch Thiên Hạ 342 chương 3407, ngươi Tôn gia ra đi ra, ngay cả hợp đạo Vô Đương Thánh Mẫu liên thủ với Uy Linh Thánh Mẫu, vậy mà đều bị Hoàng Tiểu Long đánh bại. Hoàng Tiểu Long này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trước đó không phải nói Hoàng Tiểu Long mới chứng đạo thành thánh sao? Hoàng Tiểu Long không hổ là Vô Thiên Ma tộc Tiên Thiên Ma Tổ, cái này hung áp trình độ không kém hơn Vô Thiên. Ta nhìn đơn giản chính là một tôn sát thần. Mới ngắn ngủi hơn 10 ngày, đã giết bao nhiêu người? Tiên vương Trần Khả Ngọc, tiên đế Triệu Kỳ, Dương Khải, hiện tại lại là tiên đế Trần Sùng. Trần Sùng thế nhưng là Tử Vi đại đế đại đệ tử a. Hoàng Tiểu Long đắc tội Tử Vi đại đế, chính là đắc tội Thái Cực Thiên Hoàng đại đế cùng Câu Trần Thiên Hoàng đại đế. Hoàng Tiểu Long đã đắc tội tiên giới bao nhiêu thế lực rồi? Các ngươi nói Tử Vi đại đế có thể hay không tìm Hoàng Tiểu Long qua một trận? Ngay cả Vô Đương Thánh Mẫu liên thủ với Uy Linh Thánh Mẫu đều không phải là Hoàng Tiểu Long một chiêu chi địch. Tử Vi đại đế mạnh hơn cũng không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Tử Vi đại đế cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận, im hơi lặng tiếng đi. Hoàng Tiểu Long rời đi quần yêu sơn về sau, liền trở về Đông Thắng Thần Châu. Hiện tại, Đa Bảo đạo nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu tung tích không rõ, hắn cũng chỉ có thể chờ Vương Mẫu bàn đào đại hội. Hy vọng đến lúc đó Đa Bảo đạo nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu đều sẽ xuất hiện. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cưới băng hỏa Tây Ngưu lão tổ ở trên không phi hành, nghĩ đến bàn cổ kiếm cùng bàn cổ phủ sự tình lúc, đột nhiên băng hỏa Tây Ngưu lão tổ nói: "Điện hạ, phía trước không xa chính là Ngũ Hành Sơn." Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Như Lai trấn áp Tôn Ngộ Không Ngũ Hành Sơn, Hoàng Tiểu Long nói: "Đúng vậy, điện hạ, chính là Phật Tổ Như Lai Ngũ Hành Sơn." Băng hỏa Tây Ngưu lão tổ một mặt e ngại: "Chúng ta đi qua nhìn một chút." Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói: "Vâng, điện hạ." Băng hỏa Tây Ngưu lão tổ hưng phấn nói, mang theo Hoàng Tiểu Long hướng Ngũ Hành Sơn bay tới. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền thấy được một ngọn núi lớn. Cự sơn cao vút trong mây, tựa như một cái cự trưởng từ mặt đất vươn vào cửu thiên. Cự trưởng trên năm ngón tay là mây mù lượn lờ, là tiên thủ đứng vững. Đây chính là Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn bên trên, từ đỉnh núi đến chân núi, rủ xuống lấy một tấm to lớn pháp thiếp. Đây chính là Như Lai Lục Tự Chân Ngôn pháp thiếp. Cũng chính bởi vì tấm này Lục Tự Chân Ngôn pháp thiếp, phong cấm Tôn Ngộ Không hết thảy pháp lực, cho nên Tôn Ngộ Không bị trấn áp nhiều năm vẫn không cách nào thoát khốn mà ra. Cũng chính bởi vì tấm này Lục Tự Chân Ngôn pháp thiếp, cho nên chính là Tôn Ngộ Không sư phụ Bồ Đề Tổ sư cũng vô pháp đem Tôn Ngộ Không cứu ra. Cái này Lục Tự Chân Ngôn pháp thiếp có thể nói là Phật Tổ Như Lai lợi hại nhất pháp bảo một trong, có thể phong ấm hết thảy lực lượng, mà lại trấn áp hết thảy lực lượng. Băng hỏa Tây Ngưu lão tổ mang theo Hoàng Tiểu Long đi vào Ngũ Hành Sơn toi 100 vạn dặm về sau, liền ngừng lại, nói ra: "Điện hạ, không thể tiếp tục tiến lên. Vô luận ai tới gần Ngũ Hành Sơn đều sẽ bị Lục Tự Chân Ngôn pháp thiếp lực lượng gây thương tích. Đi được càng gần, Lục Tự Chân Ngôn pháp thiếp trấn áp lực lượng liền càng mạnh, mà hắn cũng chỉ có thể đi đến nơi này. Ngươi chờ ta ở đây." Hoàng Tiểu Long nhảy lên một cái, dậm chân đi hướng Ngũ Hành Sơn. Khi Hoàng Tiểu Long đi hướng Ngũ Hành Sơn lúc, cái kia Lục Tự Chân Ngôn quang mang vạn trượng, Phật quang tựa như là cự triều đồng dạng hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Hoàng Tiểu Long lại là không để ý đến, mặc cho cái kia Phật quang vọt tới trên người mình, bước chân không ngừng. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào Ngũ Hành Sơn không đến trăm dặm lúc, Lục Tự Chân Ngôn Phật quang đã nước vọt khắp bốn phía tất cả thiên địa. Từng đợt từng đợt, thiên địa vang lên vô cùng vô tận Phật âm, tựa như ngàn vạn tôn đại Phật tại phạm sướng. Kinh khủng Phật lực trấn áp Ngũ Hành Sơn bốn phía tất cả thiên địa. Đừng nói thánh nhân, chính là giống Vô Đương Thánh Mẫu dạng này hợp đạo đạo tổ cũng vô pháp tại dạng này Phật lực bên dưới ngốc lưu mấy hơi thở. Hoàng Tiểu Long lại là vẫn như cũ chắp tay tiến lên, cuối cùng đi tới Ngũ Hành Sơn dưới chân. Băng hỏa Tây Ngưu lão tổ miệng mở lớn: "Tại Ngũ Hành Sơn dưới chân, trong đó dưới một ngọn núi, Hoàng Tiểu Long thấy được một con khỉ trên đầu mọc đầy rêu, trên mặt, cái cằm, lỗ tai mọc đầy cỏ xanh, lục toa, hốc mắt, lỗ mũi, trên lông mày đều là bùn đất. Nhìn thấy năm đó đại náo bầu trời, để tam giới nghe tiếng mà sợ Tôn Ngộ Không rơi vào kết quả như vậy." Hoàng Tiểu Long âm thầm lắc đầu. Có lẽ năm đó Tôn Ngộ Không cũng không ngờ tới chính mình sẽ rơi vào kết quả như vậy đi. Tôn Ngộ Không đã sớm chú ý tới Lục Tự Chân Ngôn pháp thiếp gì dạng. Bây giờ thấy Hoàng Tiểu Long xuất hiện, mắt lộ hy vọng, nhanh chóng kêu lên: "Đại nhân, cứu ta. Đại nhân, cầu ngươi cứu ta." Nếu là năm đó, Tôn Ngộ Không coi trời bằng vung, ngạo tính, giá tính trùng thiên, chắc chắn sẽ không nói lời như vậy. Nhưng là hắn bị trấn áp Ngũ Hành Sơn nhiều năm, cái gì ngạo tính, cái gì giá tính đã sớm bị san bằng. Hiện tại, hắn chỉ cầu có thể ra ngoài, có thể chạy ra cái này đáng chết Ngũ Hành Sơn phía dưới. Tôn Ngộ Không bản tính hiếu động, hắn bị trấn áp tại cái này vô số năm, không thể động đậy, quả thực là để hắn sống không bằng chết. ngươi ta không thân chẳng quen. Ta tại sao muốn cứu ngươi? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Chỉ cần ngươi nói ra lý do có thể đánh động ta, ta liền cứu ngươi đi ra. Tôn Ngộ Không cơ hồ là không chút nghỉ ngợi nói. Chỉ cần đại nhân cứu ta đi ra, đại nhân muốn ta làm cái gì, ta liền làm cái gì. Ta hết thảy nghe theo đại nhân. Chỉ cần đại nhân không hạn chế ta tự do là được tự do. Hắn hiện tại chỉ cần tự do tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Tôn Ngộ Không khẽ giật mình, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long thật chịu cứu hắn ra ngoài. Ngay tại Tôn Ngộ Không kinh ngạc lúc, Hoàng Tiểu Long đưa tay kéo một phát tấm kia lục tự chân ngôn pháp thiếp, sau đó giống nói dối giấy một dạng đem nó từ ngũ hành sơn bên trên kéo xuống. Trong tay Hoàng Tiểu Long, tấm này thật có lớn lao Phật lực lục tự chân ngôn pháp thiếp tựa như là phổ thông trắng thấp một dạng. Tôn Ngộ Không ngây người. Những năm này, hắn nhưng là sâu sắc cảm nhận được cái này lục tự chân ngôn pháp thiếp kinh khủng. Chứ viết đến không tệ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia lục tự chân ngôn pháp thiếp, lời bình nói. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong lòng quái gì. Đại nhân, ngươi tránh ra chút. Ta hiện tại liền đi ra. Tôn Ngộ Không đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Hắn là sợ hắn tránh ra lúc ngũ hành sơn khuyên đảo, đè ép Hoàng Tiểu Long. Không cần. Hoàng Tiểu Long lại là khẽ vươn tay trưởng, nâng lên một chút, liền gặp cái kia ngũ hành sơn bị Hoàng Tiểu Long nâng lên, sau đó không ngừng thu nhỏ, rơi xuống Hoàng Tiểu Long trong lòng bàn tay. Tôn Ngộ Không trên thân áp lực lập tức không còn, vừa đứng mà lên, hung hãn khí tức phóng lên tận trời, quấy cửu thiên, bốn phía các vực đại địa vì đó lắc lư, thiên địa biến sắc. Ruột khóc thần hào đông thắng thần châu, đông đảo cao thủ cảm nhận được Tôn Ngộ Không trên thân cái kia kinh khủng hung hãn, ngang ngược chi khí, ai cũng sắc mặt đại biến. Là ai ngang ngược sát lục chi khí vậy mà để thiên địa biến sắc? Tuyệt khóc thần hào tựa như là ngũ hành sơn phương hướng không tốt, chẳng lẽ là yêu hầu kia đi ra vô số tiên môn, vô số phủ vực chủ, vô số tiên đế, vô số tiên vương, tiên tôn, đều rung động hãi nhiên. Ngay tại thiên địa biến sắc lúc, Tôn Ngộ Không trên thân quang mang chấn động không thôi, tựa như là xông phá thiên địa một loại nào đó gông xiềng. Hoàng Tiểu Long cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không vừa ra tới đã đột phá, mà lại là liên tục đột phá. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không trên thân đại đạo pháp tắc càng ngày càng sáng, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Như Lai lão nhi, ngươi Tôn gia ra đi ra, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta và ngươi không xong. Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời gào to. Vô địch thiên hạ 342 chương 3408 ngã Phật Như Lai thôi được. Ta liền lại giúp ngươi một tay. Tại Tôn Ngộ Không cao giống lúc, Hoàng Tiểu Long nói ra. Hoàng Tiểu Long nói xong, thể nội tiểu thế giới thôi động, một trường vỗ ra, đại thế giới chi lực tràn vào Tôn Ngộ Không thể nội. Sau đó tắm rửa lấy Tôn Ngộ Không linh minh thạch hầu thể, tắm rửa lấy Tôn Ngộ Không thể, nội ngũ tạng lục phủ, đạo hồn, hỏa nhãn đem Tôn Ngộ Không toàn thân mỗi một hẻo lánh đều rèn luyện một lần, để nó chân chính thoát thai hoán cốt. Tại Hoàng Tiểu Long đại thế giới bên trong tắm rửa phía dưới, lúc đầu vừa mới đột phá Tôn Ngộ Không lần nữa toàn thân quang mang chấn động không thôi. Lần nữa đột phá, bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Tôn Ngộ Không thể nổi quang mang phun trào không thôi. Chỉ gặp một cái thông thấu thạch hầu chi tượng tại Tôn Ngộ Không thể nổi ẩn hiện không thôi. Chính là nó linh minh thạch hầu bản thể. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long thu trưởng đại thế giới chi lực ngừng lại. Tôn Ngộ Không vẫn là quang mang phun trào, nhắm mắt minh tưởng, xem bộ dáng là tại lĩnh hội Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực bên trong ẩm chứa 13 loại cực hạn lực lượng cùng thiên địa đại đạo pháp tắc. Hồi lâu, Tôn Ngộ Không mở to mắt, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long quỳ mọp xuống, đa tạ sư phụ cứu giúp chi ăn cùng chỉ điểm chi ăn. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt nói, sư phụ ngươi là Bồ Đề lão tổ, ta không thu đệ tử, về sau ngươi gọi ta điện hạ là được. Vâng. Điện hạ Tôn Ngộ Không lại đối với Hoàng Tiểu Long gõ ba cái khấu đầu. Lúc này mới đứng lên. Ở trước mặt Hoàng Tiểu Long cung cung kính kính. Tôn Ngộ Không bởi vì là Linh Minh Thạch Hầu, cho nên trời sinh là kiệt ngạo khó thuần hạng người. Hắn đối với Hoàng Tiểu Long cung kính, đương nhiên không chỉ là bởi vì Hoàng Tiểu Long đem hắn cứu ra Ngũ Hành Sơn cùng vừa mới trợ hắn đột phá. Càng bởi vì Hoàng Tiểu Long thực lực khủng bố kia, mặc dù hắn vừa mới cùng Hoàng Tiểu Long tiếp xúc, nhưng là hắn có thể cảm giác được Hoàng Tiểu Long sâu không lường được. Hoàng Tiểu Long chỉ sợ là đời này của hắn nhìn thấy trong mọi người là sâu không lường được nhất, kinh khủng nhất có người tới. Chúng ta rời đi trước. Hoàng Tiểu Long xoay người rơi xuống băng hỏa Tây Ngưu lão tổ trên lưng, sau đó phá không rời đi. Tôn Ngộ Không Giá Vân cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không dưới chân chi vân, chính là cân đầu vân, chính là tiên thiên sở sinh đồ vật, tốc độ có thể xưng nhất tuyệt. Điện hạ, người đến là Thiên Đình Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế trong phủ người. Nếu không, ta một côn nâng giết Tôn Ngộ Không xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long. Hắn hỏa nhãn kim tình, xem thấu trùng điệp hư không, nhìn ra tới người là Thiên Đình cao thủ về sau, không khỏi sát tâm nổi lên. Hắn đối với người của Thiên Đình là hoàn toàn không có hảo cảm. Năm đó Thiên Đình điều động thiên binh thiên tướng vây giết hắn Hoa Quả Sơn, hắn chết bao nhiêu hầu tử hầu tôn, tùy ngươi xuất thủ. Hoàng Tiểu Long cảm thụ được Tôn Ngộ Không trên người ngang ngược sát khí, nói ra. Kỳ thật, hắn đối với người của Thiên Đình cũng không có cảm tình gì. Mặc dù là vừa tới tiên giới hơn 10 ngày, thế nhưng là dòm một mà biết toàn bộ sự vật. Tôn Ngộ Không nghe Hoàng Tiểu Long nói mình có thể tùy ý xuất thủ, không khỏi đại hỷ, nói ra. Điện hạ cùng ta một dạng, chính là thoải mái người. Nói xong, tay hướng bên tai duỗi ra, một cái vàng ấm ánh châm nhỏ rơi vào nó trên bàn tay, sau đó biến lớn, chính là kim cô bồng. Lúc này liền mỗi ngày tế bay tới một đoàn cao thủ, có mấy vạn người nhiều. Những cao thủ này xa xa liền thấy được Hoàng Tiểu Long ba người, thấy được Tôn Ngộ Không. Thật sự là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không chạy ra Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn đâu còn có Phật Tổ Lục Tự Chân Ngôn Pháp Thiếp đi đâu. Những này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế trong phủ cao thủ sắc mặt đại biến. Tôn Ngộ Không lạnh giọng cười một tiếng, dưới chân cân đầu vân vừa dùng lực, ngay cả người mang mây liền đã đi tới trước mặt đối phương. Trong tay kim cô bổng một gậy vung ra, chỉ gặp Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế trong phủ cao thủ lập tức bị nện rơi hơn 10 người. Rơi xuống đất lúc đã là thịt băm. Ha ha, Tôn Ngộ Không trong lúc cười to, trong tay kim cô bổng liên tục vung ra. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế trong phủ những cao thủ này tối đa cũng chính là tiên đế mà thôi, thì như thế nào là Tôn Ngộ Không một gậy chi địch Thiên Đình Ngọc Đế? Năm đó ngươi xin mời Như Lai lão nhi trấn áp ta, để cho ta những năm này sống không bằng chết. Ta lão Tôn hiện tại tới báo thù. Tôn Ngộ Không kêu lên. Rất nhanh, những này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế trong phủ mấy vạn cao thủ liền toàn bộ chết. Tôn Ngộ Không đại sướng lâm ly về tới Hoàng Tiểu Long bên người. Ba người rời đi. Tự nhiên, Hoàng Tiểu Long ba người vừa rời đi không đến bao lâu, Tôn Ngộ Không chạy ra Ngũ Hành Sơn. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế trong phủ mấy vạn cao thủ bị giết tin tức chấn kinh Đông Thắng Thần Châu, cũng chấn kinh tiên giới Thiên Đình tứ phương. Ngũ Hành Sơn có Phật Tổ Như Lai Lục Tự Chân Ngôn Pháp Thiếp chấn áp hết thảy lực lượng. Tôn Ngộ Không không có khả năng chạy thoát được, đến hắn là thế nào trốn tới? Còn có Phật Tổ Như Lai Lục Tự Chân Ngôn Pháp Thiếp đâu? Còn có Ngũ Hành Sơn đâu? Đều đi đâu? Cái này đến cái khác tiên môn, gia tộc cao thủ xôi trào không thôi. Tôn Ngộ Không năm đó đại náo Thiên Đình, đại sát tứ phương, tam giới đều rung động. Cho dù ai nâng lên Tôn Ngộ Không đều là sợ mất mật. Hiện tại Tôn Ngộ Không vậy mà trốn ra được, ai cũng đem tim nhảy tới cổ rồi. Bên trên Tây Ngưu Hạ Châu, Cực Nhạc thế giới bên trong, Phật quang hiện lên tường, Phật mây tung bay đầy toàn bộ Cực Nhạc thế giới không trung. Cực Nhạc thế giới trung ương, một đóa to lớn kim liên phía trên. Ngồi xếp bằng một tôn to lớn kim Phật, tôn này to lớn kim Phật ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Phảng phất trời đều ở tại dưới chân. Trên người hắn Phật quang tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ cực nhạc thế giới. Kim Phật bốn phía thì là từng tôn Bồ Tát, như Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, có chúng Phật như Vô Lượng Tướng Phật, Đại Minh Phật, Tịnh Quang Phật, một đám Bồ Tát, Phật, La Hán đều ngồi vây quanh tại tôn này to lớn kim Phật bốn phía. Tại những này Bồ Tát, Phật, La Hán trên thân nhàn nhạt Phật lực giao hòa, hội tụ vào một chỗ, trấn áp hết thảy yêu ma dù quái. Chính là ma tộc chi tổ Vô Thiên đến đây, chỉ sợ cũng muốn trong nháy mắt bị trấn áp xuống tới. Đã điều tra xong sao là ai, đem Tôn Ngộ Không cứu ra Ngũ Hành Sơn to lớn kim Phật mở miệng, thanh âm chấn động vang vọng cực nhạc thế giới mỗi một hẻo lánh. Chúng Bồ Tát, Phật, La Hán im lặng. Phật tổ cứu ra Tôn Ngộ Không hẳn là Tiên Thiên Ma Tổ Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên, một Bồ Tát mở miệng nói, chính là chúng Bồ Tát đứng đầu Địa Tạng Bồ Tát. To lớn kim Phật chính là Như Lai. Như Lai nghe chút, to lớn lỗ tai xúc động một chút. À, Hoàng Tiểu Long hai ngày này, hắn đã nhiều lần nghe được Hoàng Tiểu Long cái chữ này tên. Đầu tiên là giết hắn Tây Phương Hộ Giáo già Lam Dương Khải, lại bắt hắn Tây Phương La Hán Kim Mi, mà lại vừa mới giết Tử Vi đệ tử Trần Sùng. Một chiêu đánh bại Vô Đương Thánh Mẫu liên thủ với Uy Linh Thánh Mẫu Hoàng Tiểu Long này, thực lực đã vậy còn quá mạnh. Phổ Hiền Bồ Tát giật mình nói, hắn vậy mà có thể bóc đến mở Phật Tổ Lục Tự Chân Ngôn Pháp Thiếp, liền xem như hắn cũng không có thực lực này. Chúng Phật, Bồ Tát, La Hán lần nữa lặng yên nói, Hoàng Tiểu Long này bây giờ tại nơi nào? Như Lai mở miệng, Phật tướng trang nghiêm. Hắn cứu ra Tôn Ngộ Không về sau, hiện tại cùng Tôn Ngộ Không tại Hoa Quả Sơn. Quan Thế Âm mở miệng, Hoa Quả Sơn Phật Tổ muốn hay không liên thủ Thiên Đình, phái binh tiêu diệt Hoa Quả Sơn, đem Hoàng Tiểu Long cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau bắt? Nhiên Đăng Phật Tổ nói ra. Vô Địch Thiên Hạ 342 chương 3409 Thi Vương Doanh Câu cùng Phật Mẫu Phượng Hoàng. Tất cả Phật Tổ, Bồ Tát, La Hán đều nhìn xem Phật Tổ Như Lai. Như Lai không chỉ có là chúng Phật chi tổ, càng là Tây Phương Phật giáo giáo chủ, cho nên chúng Phật, Bồ Tát, La Hán, hết thầy Phật giáo đệ tử đều nghe theo Như Lai hiệu lệnh. Bàn Đào Đại Hội gần, vẫn là chờ Bàn Đào Đại Hội kết thúc lại nói. Như Lai trầm giọng nói. Chúng Phật, Bồ Tát, La Hán nhìn nhau cung kính xác nhận. Nhị giáo chủ đâu? Như Lai hỏi Địa Tạng Bồ Tát. Nhị giáo chủ đi Tử Tiêu Cung. Địa Tạng Bồ Tát cung kính nói. Năm đó, Như Lai cùng Chuẩn Đề hết thảy sáng lập Tây Phương Phật giáo. Hai người cộng đồng chấp trưởng Tây Phương Phật giáo, cho nên Chuẩn Đề là Tây Phương Phật giáo nhị giáo chủ. Như Lai nhớ mày, lại là không nói gì. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Tôn Ngộ Không hoàn toàn chính xác tại Hoa Quả Sơn, mà lại là tại Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Hoàng Tiểu Long ở trong Thủy Liêm Động khắp lấy bước. Thủy Liêm Động nội cảnh sắc cực đẹp, xuyên thấu qua Thủy Liêm Động màn nước, nhìn bên ngoài cảnh sắc càng là đẹp. Hoàng Tiểu Long tại Hoàng Long thế giới, Diệt Long thế giới, đi qua địa phương cũng không ít. Nhưng là, có thể cùng Thủy Liêm Động cảnh sắc đẹp như vậy, thật đúng là không có mấy cách địa phương. Bởi vì Tôn Ngộ Không trở về, cho nên Thủy Liêm Động bên trong, Hoa Quả Sơn chúng khỉ tề tụ, khắp núi đầy đất đều là con khỉ. Liếc nhìn lại, đếm mãi không hết. Đơn giản chính là khỉ hải dương. Mà Tôn Ngộ Không bị chúng khỉ chen chúc. Ở bên người Tôn Ngộ Không, Hoàng Tiểu Long còn phát hiện một đầu Xích Khao Mã Hầu cùng một đầu Thông Tý Viên Hầu. Cái này Xích Khao Mã Hầu cùng Thông Tý Viên Hầu thế nhưng là có lai lịch lớn. Thiên địa có tứ đại hỗn thế Linh Hầu. Thứ nhất chính là Linh Minh Thạch Hầu. Tôn Ngộ Không bản thể chính là Linh Minh Thạch Hầu. Linh Minh Thạch Hầu danh xưng thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, thậm chí có thể di tinh hoán đầu mà tứ đại hỗn thế linh hầu xếp hạng thứ hai chính là Xích Khao Mã Hầu. Cái này Xích Khao Mã Hầu cũng là bất phàm, có thể biết được âm dương, biết nhân sự, tốt xuất nhập, thậm chí có thể tỷ tử duyên sinh về phần thứ ba Thông Tý Viên Hầu. Lực lớn vô cùng, danh xưng có thể đem Nhật cùng Nguyệt đều có thể một tay cầm bên dưới Tôn Ngộ Không bị trấn áp Ngũ Hành Sơn. Dựa vào là chính là cái này hai đầu linh hầu thống lĩnh Hoa Quả Sơn chúng khỉ. Đại vương, không biết vị này là vị nào đại nhân? Cái kia Xích Khao Mã Hầu đi vào Tôn Ngộ Không trước mặt, cung kính hỏi. Ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Vị đại nhân này khí cái cửu thiên, hẳn là kinh thiên đại nhân vật. Vị kia Thông Tý Viên Hầu tiến đến trước mặt, vỗ Hoàng Tiểu Long mông ngựa. Hai khỉ đều nhìn ra được bọn hắn đại vương đối với Hoàng Tiểu Long là tất cung tất kính. Tôn Ngộ Không đá hai đít khỉ, cười nói, liền các ngươi biết mông ngựa, nói cho các ngươi biết, đây là ta điện hạ, chính là điện hạ đem ta lão tôn từ Ngũ Hành Sơn cứu ra. Không ngại cùng các ngươi nói, ta điện hạ một cái rắm đều có thể đem Như Lai đánh chết. Như Lai cái kia Lục Tử Chân Ngôn thiếp tại ta điện hạ trước mặt, đó chính là một tấm giấy trắng. Lúc ấy ta điện hạ kéo một cái, liền đem cái kia Lục Tử Chân Ngôn pháp thiếp giật xuống đến rồi kéo một cái, liền đem cái kia Lục Tử Chân Ngôn pháp thiếp giật xuống tới. Hai khỉ kinh hãi. Đây là khái niệm gì? Lục Tử Chân Ngôn pháp thiếp đây chính là Phật Tổ Như Lai trọng yếu pháp bảo, trấn áp hết thầy lực lượng. Lại có người có thể đem nhẹ nhóm giật xuống đến? Hai khỉ cũng ý đồ đã cứu bọn hắn đại vương Tôn Ngộ Không nhiều lần, nhưng là mỗi lần tới gần Ngũ Hành Sơn mấy chục vạn dặm lúc, liền không cách nào lại tiến lên trước một bước. Lúc ấy ta điện hạ đi đến Ngũ Hành Sơn trước mặt, cả cái gì chân nguyên đều không có thôi động, khẽ vươn tay liền đem Lục Tử Chân Ngôn pháp thiếp kéo xuống. Tôn Ngộ Không phun lớn nước bọt. Còn có cái kia Ngũ Hành Sơn, ta điện hạ nâng lên một chút, liền đem Ngũ Hành Sơn nâng lên, giống nắm một khối hòn đá nhỏ một dạng, nâng ở trong tay. Hai khỉ lần nữa đại chấn. Hoàng Tiểu Long cười cười, cũng không có ngăn cản Tôn Ngộ Không. Các con, toàn bộ nghe cho kỹ, hiện tại cùng ta cùng một chỗ bái kiến ta điện hạ. Tôn Ngộ Không đối với ước vạn chúng khỉ hô, sau đó đối với Hoàng Tiểu Long lần nữa cung kính cong xuống tới. Xích Khao Mã Hầu cùng Thông Tý Viên Hầu cùng chúng khỉ cũng tề nhiên hướng Hoàng Tiểu Long bái phục. Lập tức Hoa Quả Sơn khắp núi con khỉ phủ phục một chỗ, đều đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Hoàng Tiểu Long thanh âm không lớn, nhưng lại có khiếp người chi lực. Tôn Ngộ Không cùng chúng khỉ đều không tự chủ được đứng lên. Sau đó là Hoa Quả Sơn yến hội, chúng khỉ cùng vui mừng. Hoàng Tiểu Long tỏa chủ tòa, Tôn Ngộ Không ngồi ở dưới Hoàng Tiểu Long mặt. Hoàng Tiểu Long cùng Tôn Ngộ Không trò chuyện tiên giới một ít chuyện, cũng cho tới chúng thánh lâu. Nghe Hoàng Tiểu Long nói đến chúng thánh lâu, Xích Khao Mã Hầu ngắt lời, đối với Tôn Ngộ Không nói, đại vương, ngươi có chỗ không biết, ngươi bị trấn áp Ngũ Hành Sơn những năm này, chúng thánh lâu bị cái kia Ngưu Ma Vương cùng mấy người khác cầm giữ. Chúng thánh lâu tất cả thu nhập, chúng ta Hoa Quả Sơn là một phần đều không có. Ta cùng Thông Tý đi qua Tích Lôi Sơn cùng Hỏa Diễm Sơn tìm Ngưu Ma Vương lý luận qua, nhưng đều bị hắn đuổi ra khỏi cửa, ngay cả cửa đều không cho tiến. Có một lần hắn thậm chí đối với chúng ta ra nặng tay, nếu không phải chúng ta còn có chút thực lực, chỉ sợ chết sớm tại trên tay hắn. Thông Tý Viên Hầu cũng giọng căm hận nói. Hừ, Tôn Ngộ Không một trưởng vỗ đá vụn bàn, trên mặt xanh giận. Nai nai, Ngưu Ma Vương, ngươi cái cháu trai, ta lão Tôn năm đó mắt bị mù, vậy mà lại nhận ngươi làm đại ca. Xích Khao Mã Hầu lại nói, những năm này chúng ta vì cứu đại vương, tiến đến cứu trợ đại vương mấy vị khác huyên đệ, nhưng là đại vương mấy vị khác huyên đệ đều là đóng cửa không thấy. Ngưu Ma Vương cùng bọn hắn đều đối ngoại xưng, nói không biết đại vương, Cùng đại vương làm không giao tình Tôn Ngộ Không hai mắt hỏa diễm toát ra. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa tay bắn ra. Liền nghe nơi xa truyền đến im lìm vang vọng. Tiếp lấy liền không có thanh âm. Tôn Ngộ Không hồi tỉnh lại, điện hạ, mới vừa rồi là có người đang rình coi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, bất quá, hắn vừa rồi đã chịu ta một chỉ. Tôn Ngộ Không giật mình. Có người đang rình coi thế nhưng là, hắn vậy mà không có phát giác như vậy thực lực của đối phương. Có thể nghĩ, là ai đột nhiên, Tôn Ngộ Không sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ là hắn là các ngươi Hoa Quả Sơn. Hoàng Tiểu Long gặp Tôn Ngộ Không sắc mặt, nói ra. Quả nhiên Tôn Ngộ Không thần sắc chấn động. Đối với Hoàng Tiểu Long nói, điện hạ, kỳ thật chúng ta Hoa Quả Sơn, thực lực mạnh nhất, cũng không phải là ta. Chí ít còn có hai người thực lực ở trên ta. Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Một cách là Thi Vương Doanh Câu, một cách là Phật Mẫu Phượng Hoàng. Tôn Ngộ Không nâng lên hai người này, một mặt ngưng trọng cực kỳ. Hai người này đều là khai thiên trước đó liền tồn tại cường giả. Tại ta đến Hoa Quả Sơn trước đó, hai người đã tại Hoa Quả Sơn tu luyện nhiều năm. Thi Vương Doanh Câu ngay tại Hoa Quả Sơn dưới đáy, mà Phật Mẫu Phượng Hoàng tại Hoa Quả Sơn chi nam. Kỳ thật ta Thủy Liêm Động chỉ là chiếm cứ Hoa Quả Sơn không đến một phần mười địa vực. Tôn Ngộ Không lại nói, Thi Vương Doanh Câu cùng Phật Mẫu Phượng Hoàng lai lịch kinh người. Thi Vương Doanh Câu là tam giới thi khí chi nguyên biến thành, mà Phật Mẫu Phượng Hoàng truyền thuyết là bàn cổ thế giới con thứ nhất Phượng Hoàng, cũng là Phật Tổ Như Lai mẫu thân. Cũng không biết có phải thật vậy hay không. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Phật Tổ Như Lai mẫu thân vừa rồi hẳn là Thi Vương Doanh Câu. Hoàng Tiểu Long nói ra. Cho nên, cái này Thi Vương Doanh Câu chịu hắn một chỉ về sau, vẫn có thể thoát đi. Có thể thấy được hắn thực lực hoàn toàn chính xác không kém. Giữa thiên địa, có thể thụ Hoàng Tiểu Long một chỉ còn có thể trốn được, không có nhiều. Vô Địch Thiên Hạ 342 chương 3410 gặp Thi Vương Doanh Câu. Thi Vương Doanh Câu Tôn Ngộ Không nghe chút, sắc mặt đại biến. Mặc dù nói Phật Mẫu Phượng Hoàng thực lực đồng dạng khủng bố, nhưng là Tôn Ngộ Không kiêng kỵ nhất hay là Thi Vương Doanh Câu không? Nói xác thực, không phải kiêng kỵ, mà là sợ hãi. Bởi vì Thi Vương Doanh Câu chính là thiên địa thi khí chi nguyên biến thành, toàn thân đều là thi khí, căn bản không có máu, cũng không có thịt, căn bản là giết không chết. Đánh tan thi khí có thể lại tụ họp. Mà lại Thi Vương Doanh Câu thi khí chi khủng bố, giữa thiên địa cơ hồ không gì có thể cản. Liền ngay cả hắn Linh Minh Thạch Hầu chi thể, đều không nhất định có thể ngăn cản mấy lần Thi Vương Doanh Câu thi khí. Có thể trong nháy mắt ăn mòn rơi một kiện tiên thiên linh bảo, không phải hỗn độn linh bảo, mà là tiên thiên linh bảo giống hắn Kim Cô Bổng, đều không nhận Thi Vương Doanh Câu thi khí ăn mòn. Nếu là Thi Vương Doanh Câu nghĩ có thể cho hắn Kim Cô Bổng biến thành kim đồng sắt vụn, ngươi cùng Thi Vương Doanh Câu giao thủ qua? Hoàng Tiểu Long gặp Tôn Ngộ Không sắc mặt hỏi. Tôn Ngộ Không lắc đầu cười khổ, kỳ thật cũng không tính được giao thủ, chính là soi một cái mặt. Năm đó ta hiếu kỳ đi Hoa Quả Sơn lòng đất, muốn nhìn một chút Thi Vương Doanh Câu hang ổ làm sao dạng. Cái kia thấy được kiểu gì? Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Tôn Ngộ Không sắc mặt có chút xấu hổ, liền nhìn thoáng qua. Nói đến đây, hồi ức năm đó tình cảnh, một mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ. Nói ra, vậy đơn giản chính là so địa ngục còn kinh khủng. Tử thi địa ngục, khắp nơi là tử thi, khắp nơi là thi trì, khắp nơi là thi khí, đủ loại thi thể, các loại tiên thiên cử thú thi thể. Có lẽ còn là truyền thuyết vũ trụ cử thú thi thể. Tôn Ngộ Không càng nghĩ, sắc mặt càng sợ. Ngay tại ta vừa bước vào tử thi địa ngục lúc, liền bị Thi Vương Doanh Câu phát hiện. Tôn Ngộ Không nước bọt nuốt. Xích Khao Mã Hầu, Thông Tí Viên Hầu cùng chúng khỉ lắng nghe đều khẩn trương lên. Sau đó, Thi Vương Doanh Câu cách vô số thời không, một trưởng liền hướng ta ấm đến. Tôn Ngộ Không nói đến đây, toàn thân lông khỉ dựng thẳng lên. Đại vương, cái kia về sau thế nào? Xích Khao Mã Hầu không kịp chờ đợi hỏi. Thi khí kia như núi đổ biển một dạng hướng ta thôn phệ mà đến, đầy trời đầy đất đều là thi khí, kinh khủng thi khí. Tôn Ngộ Không một mặt sợ hãi dáng vẻ. May mắn ta có Cân Đầu Vân, cũng may mắn ta cảnh giác đến sớm, mà lại ta lúc ấy vừa mới bước vào tử thi địa ngục, cho nên khoảng cách tử thi địa ngục cửa ra vào không xa. Ta vừa chạy ra lối ra, cái kia khủng bố thi khí liền vọt tới, chấn động đến thiên địa phảng phất đều nứt toát ra. Mặc dù như vậy, ta vẫn là bị thi khí kia quét trúng. Về sau ta đi tìm sư phụ ta, sư phụ ta mới đưa trên người của ta thi khí khu trừ rơi. Tôn Ngộ Không nói ra. Xích Khao Mã Hầu, Thông Tí Viên Hầu cùng chúng khỉ toàn thân là mồ hôi. Bọn hắn có thể tưởng tượng được ngay lúc đó khủng bố. Ngày mai ta đi một chuyến Doanh Câu Hang Ổ, đến lúc đó ngươi theo ta cùng một chỗ xuống dưới. Hoàng Tiểu Long đột nhiên đối với Tôn Ngộ Không cười nói. Tôn Ngộ Không sườn sốt, tiếp theo một mặt lung túng khó xử, lung túng khó xử. Nói thật, từ khi năm đó hắn đi qua tử thi địa ngục về sau, thề đời này sẽ không bao giờ lại xuống dưới tử thi địa ngục. Năm đó một màn thành Tôn Ngộ Không lao không đi ác mộng. Có ta ở đây, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, không có việc gì, mà lại hắn chịu ta một chỉ thủ thương không nhẹ. Tôn Ngộ Không yết hầu nhu động, cắn răng một cái, gật đầu. Vậy ta ngày mai liền cùng điện hạ lại đi chiếu cố Doanh Câu. Hoàng Tiểu Long cười cười. Một lát sau yến hội tán đi. Hoàng Tiểu Long đứng tại Hoa Quả Sơn ngọn núi nào đó trong cung điện, lấy ra Ngũ Hành Sơn cùng Lục Tự Chân Ngôn Pháp Thiếp. Cái này Ngũ Hành Sơn cùng Lục Tự Chân Ngôn Pháp Thiếp ngược lại là một kiện pháp bảo không tệ. Đặc biệt là Lục Tự Chân Ngôn Pháp Thiếp có thể trấn áp hết thảy lực lượng. Hoàng Tiểu Long há miệng, một ngụm chân nguyên phun tại Ngũ Hành Sơn cùng Lục Tự Chân Ngôn Pháp Thiếp phía trên, đem Ngũ Hành Sơn cùng Lục Tự Chân Ngôn Pháp Thiếp bên trên Như Lai đạo hồn lạc ấm trong nháy mắt liền oanh tiêu diệt. Tại phía xa Tây Phương Cực Nhạc thế giới, Như Lai im lìm một tiếng, chỉ cảm thấy tâm thần gặp khó. Đem Như Lai đạo hồn lạc ấm oanh diệt về sau, Hoàng Tiểu Long tại Ngũ Hành Sơn cùng Lục Tự Chân Ngôn Pháp Thiếp bên trên im dấu lên chính mình đạo hồn lạc ấm. Sau đó lại lấy ra Nhật Nguyệt Đan Lô, nửa Ngũ Hành Sơn cùng Lục Tự Chân Ngôn Pháp Thiếp luyện chế lại một lần một chút. Hắn muốn đem hai vật triệt để dung hợp một thể. Đến lúc đó, hai vật uy lực liền sẽ tăng gấp bội. Một đêm trôi qua, chỉ gặp Ngũ Hành Sơn cùng Lục Tự Chân Ngôn Pháp Thiếp lại từ Nhật Nguyệt Đan Lô bay ra ngoài lúc, đã hoàn toàn dung hợp một thể. Lục Tự Chân Ngôn Pháp Thiếp lạc ấm vào Ngũ Hành Sơn trong ngọn núi, mà không giống trước đó Như Lai một dạng đem nó dán tại Ngũ Hành Sơn mặt ngoài. Lục Tự Chân Ngôn Pháp Thiếp lạc ấm vào Ngũ Hành Sơn trong ngọn núi về sau, Ngũ Hành Sơn trên núi liền như là người nào đó dùng sức khắc sáu cái chữ đi lên một dạng. Nhưng là như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện cái này Lục Tự Chân Ngôn Pháp Thiếp tựa như Ngũ Hành Sơn sáu cái con mắt, tựa như Ngũ Hành Sơn ngũ tạng lục phủ, giao phó Ngũ Hành Sơn sinh mệnh mới không sai. Ngũ Hành Sơn tựa như có được sinh mệnh mới đồng dạng. Có cái này Lục Tự Chân Ngôn Pháp Thiếp, Ngũ Hành Sơn năm núi càng thêm ngưng tụ, chân chính thành một thể. Năm núi tản ra kim, một, thủy, hỏa, thổ nhàn nhạt ngũ hành quang mang. Mà Lục Tự Chân Ngôn Pháp Thiếp tiên thiên Phật lực trấn áp hết thảy lực lượng, cùng Ngũ Hành Sơn ngũ hành chi lực cũng hoàn toàn dung hợp một thể. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy bàn tay cùng Lục Tự Chân Ngôn Pháp Thiếp dung hợp một thể Ngũ Hành Sơn, cũng hài lòng gật đầu. Về sau, cái này Ngũ Hành Sơn có thể đổi tên là Lục Tự Chân Ngôn Ngũ Hành Sơn. Điện hạ, lúc này Tôn Ngộ Không đi vào Hoàng Tiểu Long cung điện. Hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trên tay Ngũ Hành Sơn, giật nảy cả mình. Điện hạ, đây là tối hôm qua ta phí hết chút khí lực đem Lục Tự Chân Ngôn Pháp Thiếp luyện hóa tiến Ngũ Hành Sơn. để Lục Tử Chân ngôn pháp thiếp cùng Ngũ Hành Sơn hợp hai làm một. Hoàng Tiểu Long nói ra, hiện tại, hai vật hợp nhất, uy lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Tôn Ngộ Không chấn kinh. Hắn thật đúng là không nghĩ tới lại có người có thể đem Lục Tử Chân ngôn pháp thiếp cùng Ngũ Hành Sơn hai kiện pháp bảo luyện hóa thành một thể. Cái này hai vật, coi như tách ra, cũng là uy lực kinh người. Hiện tại hợp nhất, vậy ai còn có thể chống đỡ được ngươi? Tối hôm qua là kích động đến ngủ không được. Hoàng Tiểu Long gặp Tôn Ngộ Không sắc mặt, trêu chọc một câu. Tôn Ngộ Không ngượng ngùng vò đầu. Chúng ta bây giờ đi gặp Doanh Câu. Hoàng Tiểu Long nói xong cất bước mà đi. Tôn Ngộ Không đuổi theo sát, theo thật sát Hoàng Tiểu Long phía sau, sợ mất dấu. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cười cười, không nghĩ tới không sợ trời không sợ đất Tề Thiên Đại Thánh cũng có sợ thời điểm. Rất nhanh, hai người liền tới đến Hoa Quả Sơn lòng đất. Điện hạ, đó chính là tử thi địa ngục lối vào. Tôn Ngộ Không một chỉ trước mắt đen xì một cái cửa vào. Cửa vào không lớn, chỉ dung hạ được mấy người xuất nhập. Nhưng là, lại là ẩm ẩm truyền ra khiến người ta run sợ tiếng nghẹn ngào. Tựa như ruột đang khóc, thần đang gào gọi. Thật mạnh oán khí. Hoàng Tiểu Long nói một câu. Tôn Ngộ Không khẽ giật mình. Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi vào cửa vào. Nhìn lại, tựa như Tôn Ngộ Không nói tới, trước mắt khắp nơi là tử thi, khắp nơi là thi khí, thi trì cùng thi thể. Hoàng Tiểu Long đảo hồn quét qua, sau đó hướng chỗ sâu đi tới. Tôn Ngộ Không cũng thừa dịp cũng bước, không rời Hoàng Tiểu Long nửa mét. Vô Địch Thiên Hạ 342 chương 3411 Thi Vương thực lực. Theo Hoàng Tiểu Long hai người hướng chỗ sâu đi, trên đường đi thấy thi thể càng là to lớn, cũng càng nhiều, thi khí cũng càng thêm nồng đậm. Những thi khí kia thậm chí ngưng tụ thành mây mù một dạng tồn tại. Đó là vũ trụ cử thú thi thể. Tôn Ngộ Không nhìn xem phía trước một cách như là một ngọn núi lớn đồng dạng thi thể, yết hầu nuốt. Là vũ trụ cử thú. Quang rực sắt. Hoàng Tiểu Long nói ra. Cái này quang rực sắt hai cánh trời sinh lực lượng quang minh, mở ra, có thể không thể so với côn bằng cánh nhỏ. Trước mắt đầu này quang rực sắt cực hạn lực lượng quang minh đã tu luyện viên mãn. Hoàng Tiểu Long êm tai nói ra. Mà lại, lực lượng không gian của hắn cực hạn cũng đã tu luyện viên mãn. Lẽ ra, trời sinh lực lượng quang minh quang rực sắt là hết thảy tử thi khắc tinh. Mà lại có được viên mãn cực hạn lực lượng không gian, quang rực sắt càng là mạnh đến một cái khủng bố tình trạng. Nhưng là trước mắt cái này quang rực sắt hay là chết tại thi vương Doanh Câu trong tay. Đây chính là một đầu đem cực hạn lực lượng quang minh cùng lực lượng không gian tu luyện tới viên mãn trạng thái quang rực sắt, đủ thấy thi vương Doanh Câu thực lực. Tôn Ngộ Không nghe nói trước mắt đầu này quang rực sắt đã đem cực hạn lực lượng quang minh cùng lực lượng không gian đã tu luyện tới viên mãn, càng là miệng đắng lưới khô. Khó trách ngay cả Phật Mẫu cũng không dám đến trêu chọc lão thi này. Tôn Ngộ Không chập chập nói. Hoàng Tiểu Long hai người vượt qua quang rực sắt thi thể, hướng bên trong tiếp tục đi. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không biến sắc. Chỉ thấy phía trước chẳng biết lúc nào đã tuôn ra vô cùng vô tận tử vật. Chỉ gặp những tử vật này, ngàn hình trăm hình, diện mục xấu xí, toàn thân cũng thi khí, có thậm chí chảy để cho người ta buồn nôn tử thi độc thủy. Những tử vật này không thể nhìn thấy phần cuối, hướng hai người bọn họ lao qua. Làm người ta giật mình chính là những tử vật này tốc độ cực nhanh, dù là Tôn Ngộ Không gan lớn, nhìn thấy cái kia vô cùng vô tận tử vật cũng là tê cả da đầu. Điện hạ, Doanh Câu lão thi kia phát hiện chúng ta tiến đến. Tôn Ngộ Không nói ra. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng triệu đi ra. Ngay tại Tôn Ngộ Không muốn xuất thủ lúc, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Không cần tại Tôn Ngộ Không kinh nghi lúc, hắn nhìn thấy cái kia vô cùng vô tận tử vật vậy mà đứng tại phía trước không. Nói xác thực là bị định trụ nơi xa. Những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tử vật chỉ cần tới gần bọn hắn vạn dặm, liền toàn bộ bị định ở nơi đó. Tôn Ngộ Không miệng mở lớn. Những tử vật này không thể nghi ngờ là bị Hoàng Tiểu Long định trụ. Nhưng là mấu chốt là hắn không thấy được Hoàng Tiểu Long xuất thủ a. Kỳ thật hết thảy lực lượng đều đến từ thiên địa, đến từ thế giới, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Tôn Ngộ Không ngốc tại chỗ. Hoàng Tiểu Long mà nói tựa như một đạo thiểm điện, xẹt qua đầu óc hắn, để hắn có loại thông suốt khai sáng cảm giác. Hết thảy lực lượng đến từ thiên địa, đến từ thế giới nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô thượng đại đạo chí lý. Hoàng Tiểu Long gặp Tôn Ngộ Không đốn ngộ, không khỏi âm thầm gật đầu. Tôn Ngộ Không ngộ tính thật là rất cao, khó trách tại Bồ Đề lão tổ cái kia tu luyện mấy năm liền đem 72 loại biến hóa tu luyện thành công. Hoàng Tiểu Long biết đốn ngộ tầm quan trọng, cho nên cũng không có quấy rầy Tôn Ngộ Không, tiện tay tại Tôn Ngộ Không bốn phía bố trí một cái không gian đại trận, không để cho nó tử vật quấy rầy Tôn Ngộ Không. Sau đó chính mình đi thẳng về phía trước. Hoàng Tiểu Long chỗ qua, những tử vật kia toàn bộ thối lui. Hoàng Tiểu Long tốc độ không chậm, trải qua từng tòa thi sơn, đi qua từng mảnh thi trì, vượt qua từng bầy tử vật, cuối cùng đi tới một tòa cung điện trước mặt. Tòa cung điện này toàn bộ là bạch cốt sen đúc, trên đám xương trắng mặt là líp nha líp nhít phù văn. Toàn bộ cung điện chính là một kiện vô thượng pháp bảo. Món pháp bảo này uy lực chỉ sợ không kém gì hắn hiện tại Lục Tự Chân Ngôn Ngũ Hành Sơn. Ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa tới bạch cốt trước cung điện, bên trong quang mang khẽ động, đi ra một người mặc áo lục thanh niên. Đối phương cánh tay, đùi đều mọc ra một loạt màu trắng cốt thứ, hai mắt lại là trắng bệch sắc. Đây chính là Thi Vương Doanh Câu. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được đối phương thể nội kỳ thật cũng không có ngũ tạng lục phủ, mà là tử khí. Cái này Thi Vương Doanh Câu thể nội tử khí cùng hắn trước kia nhìn thấy tử khí có chút khác biệt. Đạo hữu thực lực hoàn toàn chính xác kinh người, bất quá tại tử ngục nơi này đạo hữu chưa hẳn có thể thắng ta. Thi Vương Doanh Câu nhìn xem Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu, coi như 10.000 cái ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Thi Vương Doanh Câu là rất mạnh, điểm ấy Hoàng Tiểu Long thừa nhận. Thế nhưng là sáng thế thần phía dưới hết thảy đều là run rế, mà Hoàng Tiểu Long đã siêu việt đồng dạng sáng thế thần, cho nên Thi Vương Doanh Câu mạnh hơn cũng không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Dù là lại nhiều, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói cũng chỉ là sâu kiến thôi. Thi Vương Doanh Câu khẽ giật mình, trên mặt vẻ tức giận chợt lói lên, như là bạch cốt một dạng hai mắt mãnh liệt bắn hai đạo tử khí hướng Hoàng Tiểu Long phóng tới. Bất quá tử khí đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt liền tự động tán đi. Thi Vương Doanh Câu kinh nghi, thân hình thoát một cái liền đã đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, hai tay hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu đâm một cách mà xuống. Hai cánh tay hắn bạch cốt thứ chính là hắn tiên thiên thi khí biến thành, không thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo yếu, mà lại độc tính cực kỳ kinh khủng. Cho dù là cửu trọng hợp đạo đạo tổ bị hắn bạch cốt thứ đâm trúng cũng muốn hư thối. Ngay tại Thi Vương Doanh Câu hai tay bạch cốt thứ đâm đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu lúc, Hoàng Tiểu Long tay nâng lên, lật bàn tay một cái, đỡ được đối phương bạch cốt thứ. Nhưng là để Thi Vương Doanh Câu khiếp sợ là hai cánh tay hắn bạch cốt thứ đâm trúng Hoàng Tiểu Long bàn tay lúc, vậy mà phát ra tranh nhưng vang vọng. Hoàng Tiểu Long bàn tay vậy mà ra đều không có phá mà kinh người phản chấn lực lượng, để bản thân hắn bị chấn động đến ở trên không tung bay ra ngoài, sau đó đập xuống đến trên cung điện. Thi Vương Doanh Câu chỉ cảm thấy hai tay một trận kịch liệt đau đớn, không khỏi hãi nhiên. Hắn tiên thiên thi khí biến thành bạch cốt thứ, vậy mà đâm không phá Hoàng Tiểu Long bàn tay ra, liền xem như Phật Tổ Như Lai Phật thể phòng ngự đều khó có khả năng kinh người như vậy. Ngươi là ai? Thi Vương Doanh Câu đè xuống trong lòng kinh hãi hỏi. Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Hoàng Tiểu Long Doanh Câu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn quanh năm ở chỗ này Hoa Quả Sơn lòng đất tử ngục bên trong, cho nên đối với ngoại giới mười mấy ngày nay sự tình cũng không biết. Lúc trước hắn nhìn trộm Hoàng Tiểu Long Là bởi vì hắn phát hiện bị trấn áp ngũ hành sơn Tôn Ngộ Không vậy mà trốn về đến. Tò mò. Mới thăm dò Hoàng Tiểu Long cùng Tôn Ngộ Không. Ta cho ngươi cơ hội để cho ngươi xử xuất ngươi một kích mạnh nhất. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay. Doanh Câu hai mắt nhíu lại đột nhiên hóa thành ngập trời thi lãng, hình thể hoàn toàn biến mất, thiên địa chỉ có cuồn. Cuộn thi lãng hướng Hoàng Tiểu Long thôn phệ tới. Cái này ngập trời thi lãng bên trong có thần bí tử khí phù văn chìm nổi, có kinh thiên cử thi thoáng hiện, có đủ loại tử vong huyễn tượng. Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được cái kia ngập trời thi lãng bên trong ẩm chứa tử khí khủng bố ăn mòn chi lực. Nhưng là Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó bất động, mặc cho cái kia ngập trời thi lãng vọt tới trên người mình. Trước mắt, ngập trời thi lãng đem Hoàng Tiểu Long bao phủ. Nhưng là một lát sau, khi ngập trời thi lãng biến mất về sau, thi vương Doanh Câu lại là một mặt sợ hãi. Bất khả tư nghị nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Toàn bộ bàn cổ thế giới, chỉ có hai người có thể ngăn cản được hắn thi nguyên chi khí. Một cách là bàn cổ, một cách là hồng quân. Thế nhưng là hai người kia đều là sáng thí thần vô địch thiên hạ. 342 chương 3412 cửu hoàng chân hỏa. Ngươi thi vương Doanh Câu phảng phất nghĩ tới điều gì kinh khủng sự tình, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Đúng lúc này, đột nhiên Hoàng Tiểu Long trên thân uy áp kinh khủng bạo dũng mà ra. Tại cỗ này uy áp kinh khủng trước mặt, thi vương Doanh Câu trong nháy mắt liền bị ép tới phủ phục mặt đất, mà lại kém chút ngạt thở. Thi vương Doanh Câu hô hấp khó khăn, toàn thân thi khí bốc lên, muốn tránh thoát mà lên, nhưng là vô luận như thế nào giãy giụa cũng vô pháp giãy giụa động đến, ngay cả động cũng không động được. Ngón tay của hắn, ngón chân tựa hồ bị thế giới này đến thế giới khác ngăn chặn. Chưa từng có cái nào một khắc hắn cảm giác toàn thân mình như vậy nặng nề. Sáng thí thần đại, đại nhân tha mạng, tha mạng. Thi vương Doanh Câu đứt quãng mở miệng như muốn tắt thở. Thì ra hắn ngộ nhận là Hoàng Tiểu Long cùng bàn cổ hồng quân một dạng đắt là sáng thế cảnh. Hoàng Tiểu Long cũng không có giải thích, đem trên thân khí thế thu hồi. Lập tức thi vương Doanh Câu toàn thân chợt nhẹ, như sống sót sau tai nạn, thở hồng hộc không thôi. Hắn cố gắng lật bò lên, hướng Hoàng Tiểu Long khấu tạ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hoàng Tiểu Long tiện tay, một đạo hồng mông tử khí chui vào đối phương mi tâm. Đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng. Vâng. Điện hạ Tôn Ngộ Không tại đốn ngộ, còn không có nhanh như vậy tỉnh lại. Cho nên Hoàng Tiểu Long liền để thi vương Doanh Câu mang theo chính mình đi thăm hắn Bạch Cốt Thi Cung cùng tử ngục một chút hiểm địa. Cái này tử ngục cũng không phải là thi vương Doanh Câu mở, mà là tiên thiên sở sinh. Giống như hoa quả sơn, là tiên thiên hình thành. Năm đó Doanh Câu phát hiện nơi này về sau, liền thích nơi này. Sau đó tốn hao tâm huyết đem nơi này cải tạo một phen, cải tạo thành hiện tại tử ngục bộ dáng. Bất quá, tử ngục có chút hiểm địa, chính là ngay cả Doanh Câu cũng không dám đi vào. Hoàng Tiểu Long tại tử ngục một chút trong hiểm địa, vậy mà phát hiện sinh mệnh chi dịch loại này khai thiên linh dược. Ngược lại là vượt quá Hoàng Tiểu Long dự kiến. Nhìn thấy sinh mệnh chi dịch, thi vương Doanh Câu tự nhiên mắt đều nhìn thẳng. Hoàng Tiểu Long lấy 1/3 đại khái mấy chục giọt dáng vẻ cho Doanh Câu. Điện hạ, cái này cho ta. Doanh Câu không thể tin được. Những này sinh mệnh chi dịch với ta mà nói cùng nước sôi để nguội không có khác nhau. Hoàng Tiểu Long nói ra, ta giữ lại vô dụng. Sinh mệnh chi dịch là nước sôi để nguội. Doanh Câu im lặng bên trong, khấu tạ Hoàng Tiểu Long. Đợi Hoàng Tiểu Long cùng Doanh Câu trở lại Tôn Ngộ Không bên người lúc, Tôn Ngộ Không toàn thân quang mang phun trào không thôi. Hoàng Tiểu Long âm thầm gật đầu. Xem ra, Tôn Ngộ Không lần này đốn ngộ, được ít lời không nhỏ, thực lực cũng lại đề thăng không ít. Doanh Câu cũng là tán thán nói, nếu là tiếp qua chút năm, chỉ sợ con khỉ này thực lực đều theo kịp ta. Còn sớm, Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Tôn Ngộ Không mặc dù xuất thân không thấp, là linh minh thạch hầu thể, Nhưng là cùng Doanh Câu so sánh, hay là kém không ít. Dù là Tôn Ngộ Không ngộ tính cực cao, muốn mấy trăm vạn năm vượt qua Doanh Câu, cũng là việc không thể nào. Dù sao Doanh Câu chính là khai thiên trước đó tồn tại. Doanh Câu xuất thân có thể so với Như Lai, Vương Mẫu, Nữ Hoa bọn người. Lại qua hai ngày, Tôn Ngộ Không từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, nhìn thấy Thi Vương Doanh Câu liền ở trước mặt mình vài mét, dọa đến Tôn Ngộ Không nhảy dựng lên. Bất quá, liền ở trong tay Tôn Ngộ Không hiện ra kim cô bổng lúc, Hoàng Tiểu Long thanh âm truyền đến. Tốt Tôn Ngộ Không khẽ giật mình, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long từ đằng xa đi tới. Điện hạ, hắn là Tôn Ngộ Không liền muốn nói. Ta biết hắn chính là Thi Vương Doanh Câu. Hoàng Tiểu Long gật đầu, bất quá hắn hiện tại đã đầu nhập tại ta. Tôn Ngộ Không ngu ngơ trên mặt đất, tiếp theo nhích miệng cười một tiếng, gãi đầu có chút xấu hổ. Hoàng Tiểu Long cùng Thi Vương Doanh Câu cười một tiếng. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Tôn Ngộ Không ra tử ngục, đương nhiên Thi Vương Doanh Câu là đi ra tới. Đi ra tử ngục, nhìn xem từ hoa quả sơn trên không trung bỏ ra ánh nắng. Doanh Câu hơi xúc động. Kỳ thật những năm này, hắn một mực không thể thoát khỏi trong lòng ma chướng. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên có chút giải thoát cảm giác. Triệt để đi ra tử ngục đối với ngươi chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Chỉ cần Thi Vương Doanh Câu thoát khỏi trong lòng ma chướng, Thi Vương Doanh Câu thực lực tất nhiên sẽ lại chướng. Vâng, điện hạ. Thi Vương Doanh Câu cảm kích nói. Đầu kia Phượng Hoàng, các ngươi giao thủ qua? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi. Thi Vương Doanh Câu một mặt ngưng trọng, rất mạnh, ta chưa hẳn có thể thắng nàng. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Điện hạ, chúng ta bây giờ đi Phật Mẫu Phượng Hoàng hang ổ. Tôn Ngộ Không một mặt kích động dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, dù sao vô sự, vậy thì đi thôi. Được Tôn Ngộ Không một mặt hưng phấn giảng, đi đầu giá bên trên Tân Đầu Vân, là Hoàng Tiểu Long hai người dẫn đường. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng. Rất nhanh, ba người liền tới đến Hoa Quả Sơn phía nam. Vừa vào Hoa Quả Sơn phía nam, ba người liền cảm thấy một loại khô nóng. Loại này khô nóng cũng không phải là hỏa diễm cái chủng loại kia nóng bức, mà là một loại đến từ linh hồn khô nóng, để cho người ta thần hồn bất an loại kia. Phần tâm đại trận, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Phần tâm đại trận, một loại tiên thiên đại trận một trong, phối hợp tiên thiên chi hỏa bố trí mà thành, uy lực rất mạnh, có thể câu dẫn lên vào trận người thể nội đủ loại tà hỏa áp niệm, để cho người ta tại trong lúc vô hình thiêu thành cho. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp Thi Vương Doanh Câu cùng Tôn Ngộ Không hai người thể nội đều có ánh lửa sáng tắt. Thi Vương Doanh Câu còn tốt, có thể đem thể nội hết thảy tà hỏa áp niệm trấn áp xuống. Nhưng là Tôn Ngộ Không trấn áp rất cố hết sức. Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ, một đạo lục quang chui vào Tôn Ngộ Không mi tâm. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy toàn thân thanh linh, trong nháy mắt khôi phục lại. Ba vị dừng bước, lại hướng phía trước. Đừng trách ta không khách khí. Lúc này, một đạo uy nghiêm mà không mất đi dễ nghe thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Hoàng Tiểu Long mang theo Tôn Ngộ Không, Doanh Câu hai người hướng về phía trước tiếp tục đi. Ba người vừa đi ra mấy bước, liền gặp đầy trời biển lửa mênh mông cuồn cuộn hướng ba người vọt tới. Cửu Hoàng Chân Hỏa, Tôn Ngộ Không biến sắc. Cửu Hoàng Chân Hỏa chính là giữa thiên địa kinh khủng nhất một loại tiên thiên hỏa diễm. So với hắn năm đó ở Thái Thượng Lão Quân trong lò luyện đan tam muội chân hỏa mạnh lên đâu chỉ nhìn lần vạn lần. Bất quá, cái này Cửu Hoàng Chân Hỏa vừa tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, liền biến thành lam băng. Khi Hoàng Tiểu Long cất bước tiếp tục hướng phía trước, lam băng phá toái, Cửu Hoàng Chân Hỏa tự động tách ra. Từ xa nhìn lại, tựa như là vô tận biển lửa đột nhiên vỡ ra, nhường ra một đầu đại lộ. Ô, đối phương truyền đến tiếng kinh dị. Viên mãn cảnh cực hạn băng lực, ngươi là ai? Hoàng Tiểu Long không có trả lời, mà là một tay hư không đè ép. Liền gặp những này Cửu Hoàng Chân Hỏa không ngừng áp xúc, cuối cùng tạo thành một nắm biến thành một nắm. tại Hoàng Tiểu Long giữa ngón tay nhảy lên. Thi Vương Doanh Câu cùng Tôn Ngộ Không đều là khiếp sợ miệng há mở. Vừa rồi đầy trời đầy đất vô cùng vô tận cửu hoàng chân hỏa lại bị áp xúc thành như thế một nắm, khi các ngươi đem cực hạn hỏa lực tu luyện viên mãn, cũng siêu việt viên mãn thời điểm, các ngươi cũng có thể làm được. Hoàng Tiểu Long đối với Tôn Ngộ Không, Doanh Câu hai người nói. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ. Cái kia bị áp xúc thành một nắm cửu hoàng chân hỏa hóa thành hỏa diễm lưu tinh. Sau đó hướng đối phương kích xạ trở về. Âm âm chỉ gặp một tiếng ầm ầm nổ vang vang lên. Tiếp theo, một đầu che khuất bầu trời phượng hoàng phá không bay ra.